Mến chào các quý vị khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Nghe Đọc Truyện Bụi Phố. Nguyễn Hiền rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Bụi Phố xin gửi tới quý vị khán thính giả chọn bộ truyện ngắn Mưu Kế Đàn Bà của tác giả Hằng Dino. Nội dung của câu chuyện ra sao, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Nguyễn Hiền cùng ekip Đình Tùng Voi bằng cách like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Nguyễn Hiền xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Biển chẳng bao giờ lặng, cuộc sống cũng thế. Không có cuộc sống nào luôn êm đềm. Định mệnh sẽ đưa lối dẫn dắt con người về những ngã rẽ. Ở đâu đấy của những ngã rẽ là những niềm vui hoan lạc, và cũng ở đâu đấy là nỗi đau. Tinh, tinh, tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Huệ tỉnh giấc, uể oải giơ tay lấy điện thoại áp vào má. Alo. Tiếng alo kéo dài ngái ngủ. Đầu dây bên kia tiếng người chồng cô cười sảng khoái. Mình vẫn còn ngủ à? Anh xin lỗi, không biết mình đang ngủ. Không thấy mình điện nên anh nhớ quá ấy mà. Anh cứ tưởng giờ này em đang đi siêu thị cơ. Thế thôi, mình ngủ tiếp đi nhé. Chiều anh về rồi anh chở đi sau nhé. Đừng có đi giữa nắng nôi thế này. Gọi người ta dậy rồi lại còn tưởng. Giọng cô nũng nịu. Anh xin lỗi mà, tối về anh đền nhá. Tưởng em dậy rồi chứ ai biết đâu. Mình dậy làm ăn gì đi. Thôi đi, ai thèm anh đền. Em đi siêu thị đây. Anh hôm nay nhớ về sớm đấy. Ra đấy kiếm gì rồi ăn luôn. Cô toan vội tắt máy. Đầu dây bên kia Nam vẫn tiếp tục nói. Thôi, em nghỉ đi. Chiều anh về rồi hai vợ chồng mình cùng đi. Anh xách đồ cho. Thôi, em tự đi. Anh lát về sớm rồi chở người ta về nhà mẹ sớm. Không mẹ lại trách. Thôi em đi đây. Anh làm đi nhé. Chiều gặp. Huệ tắt máy, vuốt tóc lên búi gọn một cục sau rồi thay đồ lái xe đi siêu thị. Vừa lái xe cô vừa bật cười khi nghĩ đến chồng. Hôm nay anh phải dậy đi làm từ sớm, còn cô lại ngủ giờ mới dậy. Không có Nam, chắc cô lười biếng bỏ luôn cả ăn sáng đến giờ chiều mà vẫn chưa ăn cơm trưa. Thường thường nếu Nam ở nhà thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau nấu gì đấy ăn tạm rồi chở nhau đi chơi. Xả hơi, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Lấy nhau gần 8 năm nay, nhưng hai vợ chồng cô vẫn như ngày mới yêu, díu dít suốt ngày. Bạn bè vẫn thường trêu hai đứa là cặp đôi chim bổ câu. Thế cũng đúng thôi, quen nhau từ năm nhất đại học, yêu nhau gần 4 năm trời rồi mới cưới. Này ngót nghét 8 năm rồi mà anh và cô chưa bao giờ cãi vã nhau bất kỳ vấn đề gì. Nam luôn luôn làm cô hài lòng về mọi chuyện. Cô cảm thấy may mắn lấy được người chồng như anh, thương vợ hết mực. Nhưng ngược lại, cô cũng biết mình là một cô gái rất hiện đại, tinh tế, đủ để khiến Nam nâng niu trân trọng. Nghĩ miên man, nhoáng một cái cô đã đến siêu thị. Hôm nay ở nhà mẹ chồng cô có dỗ ông nội của Nam. Cô phải mua ít đồ về để thắp hương và ít quả cáp cho bố mẹ và các cháu bên chồng. Mang tiếng là ở cùng thành phố, nhưng mấy năm nay Huệ rất ít khi qua lại nhà chồng. Nhưng những ngày có công buổi thì chẳng thể tránh được. 6 giờ tối, cô và Nam có mặt trước cổng nhà chồng. Teng, teng, teng, tiếng chuông cổng reo lên, mẹ Nam là người ra mở cửa. Cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất, cô nhanh nhậu chào mẹ chồng. Con chào mẹ, hôm nay anh Nam vẫn phải làm bù, nên chúng con về hơi muộn mẹ ạ. Mẹ chồng không đáp lời cô, chỉ đóng cửa lại rồi bảo hai vợ chồng cô vào nhà. Mọi người trong nhà đều đã đầy đủ, chắc đang đợi mỗi vợ chồng cô. Lúc cả hai vợ chồng cô về đến thì bữa cơm bắt đầu. Huệ nhanh tay rửa hoa quả thắp hương rồi dọn dẹp mâm đũa cùng mấy chị em con nhà chú thím trong nhà. Ông nội của Nam có 3 người con trai, bố Nam là con cả. Các chú thím đều đã lập gia đình và có con cả nếp lẫn tẻ rồi. Chỉ có mỗi bố mẹ chồng cô có duy nhất mình Nam. Chẳng mấy khi mà cả nhà có dịp đông đủ thế này. Không khí ấm cúng vui vẻ, mỗi người nói mỗi chuyện, nhà cửa náo nhiệt cả lên. Huệ ngồi gọn vào một góc cuối mâm, cô rất ngại phải bắt chuyện với mọi người. Chị Huệ ngày càng xinh hay sao ấy? Trẻ lắm ý, em ước được như chị. Ghen thật sự đấy, anh Nam chăm vợ kiểu gì khéo thế, chỉ cho nhà em với. Phượng, cô em con dâu nhà chú hỏi cô. Huệ chỉ cười trừ. Mấy năm nay, ở bất kỳ bữa tiệc nào của gia đình, cô đều không muốn mình làm vị trí trung tâm. Cô chỉ mong sao ăn thật nhanh, dọn thật gọn cho xong nghĩa vụ để về. Cô sợ nếu mình lên tiếng sẽ gây chú ý, mọi người lại nhớ đến sự hiện diện của cô, rồi lại vặn vẹo chuyện con cái của cô. Ấy thế mà cũng chẳng được yên. Cô không lên tiếng, nhưng người ta lại muốn chọc vào điểm yếu của cô. Chồng Phượng, Tuấn vừa lúc ấy thấy nụ cười tránh né của cô thì càng không tha cho cô. Tuấn cười to. Ha ha, chị Huệ sinh thế là phải rồi, chả sinh đẻ gì. Em hai nách hai đứa, bì sao được với chị ấy, chị Huệ nhờ. Thì thế, em đâu dám bì. Đùa chứ, có khi em mà không sinh đẻ gì cũng không được như chị ấy luôn đấy chứ, mẹ nhỉ. Phương hướng ánh mắt về thím Tú, vợ của chú Khải, là chú thứ hai em bố chồng cô. Thím Tú đang ăn, thấy nhắc đến chuyện vợ chồng Huệ thì phải tham gia ngay. Chuyện gì chứ chuyện nhà bác cả, chưa có cháu đích tôn, khiến thím Hạ hề lắm. Phải đấy, thế hai vợ chồng định bao giờ thì sinh con đấy? Lâu quá rồi, kinh tế ổn định rồi, sinh con cho bác cả còn bế cháu chứ. Huệ đang nhai nắm xôi, nghe thím Tú nhắc đến chuyện con cái của mình, Huệ điếng người. Miếng xôi khô khốc, mắc ngang cổ họng, không tài nào nuốt xuống được. Đúng là có trốn tránh thế nào cũng không thoát được, lại là chủ đề cho mọi người bàn tán, lại là chuyện con cái. Đúng lúc đấy, mẹ chồng cô đi từ dưới bếp lên, thấy mọi người nhắc đến chuyện vợ chồng Huệ. Bà lại được dịp thở ngắn thở dài, khó chịu ra mặt. Chẳng biết sao nữa thím ạ, dục lắm mà chúng nó có chịu thương cho vợ chồng già này đâu. Chú thím con cháu đề Huệ, chứ đây đã neo người thì chớ. Tịt thì thay giống đi chứ Nam, bò không đẻ được thay giống, vợ không đẻ được thay đi. Chú Sáu họ hàng xa nói vọng lại, Nam ở bàn trên nói to, tai cô ủ đi. Mỗi lần có vụ gì sum họp là lại mang chuyện con cái của vợ chồng cô ra nói. Từ trên bàn trên, Nam ái ngại nhìn vợ, thương vợ. Nam nóng mặt đáp lại lời chú Sáu. Chú nói thế sao được, vợ chồng cháu chưa đẻ, chứ có phải không đẻ đâu. Người chứ có phải trâu bò đâu mà thay. Chú nói thế mất quan điểm quá. Tôi thấy chú Sáu nói cũng chẳng sai đâu. Anh chị xem làm thế nào, đấy thì làm. Ai, tôi nói nhiều lắm rồi. Mẹ chồng cô lên tiếng, nói xong bà thở dài đánh thượt một cái. Chú Sáu đựng nước thay thế, liền mạnh miệng. Lấy vợ về để sinh con đẻ cái, giờ không đẻ được thì bỏ mẹ đi chứ sao nữa. Tao nói thế có sai đâu. Mày là ngu lắm cháu ạ. Tao là tao bỏ không lấy vợ này, lấy vợ khác. Bố mẹ thì chỉ có một. Chú nói thế mà cũng nói được à? Vợ chồng cháu mặc xác bọn cháu. Chú là người lớn mà phát biểu như vậy. Cháu không hiểu sao luôn nữa. Nam lớn tiếng. Bố chồng cô nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Các anh các chị ăn đi. Đây là bữa ăn, không phải là cái chợ. Im lặng mà ăn cơm. Mọi người ai nấy vừa mới nhao nhao giờ lại im lặng thin thít. Cô thở dài nhẹ người. May có bố chồng lên tiếng, chứ không biết lại bị xỉa sói đến bao giờ. Vốn dĩ bố chồng cô nổi tiếng là nghiêm nghị và gia trưởng. Về đến nhà, cô nằm vật xuống giường mệt mỏi. Nam nhanh chóng pha cho vợ cốc nước chanh rồi đi tắm rửa. Anh muốn tắm rửa cho nguôi đi cái bực bội lúc nãy. Tắm xong ra ngoài, anh thấy vợ vẫn nằm đấy. Ánh mắt cô nhìn ra cửa mệt mỏi và buồn xa xăm. Mình đi tắm đi cho mát. Tắm rồi vào anh bôi kem dưỡng cho nhé. Nam bảo cô, hay là mình tìm người đẻ thuê đi anh, em chán lắm rồi. Cô không nhìn anh đáp. Thôi, em đi tắm đi, đừng có mà nói linh tinh. Anh bỏ qua lời vợ, kéo cô dậy ra khỏi giường, đẩy cô vào nhà tắm. Rồi anh nằm xuống giường, vắt tay lên trán, suy nghĩ mông lung. Anh và cô yêu nhau từ năm nhất đại học. Cô là bông hoa xinh nhất nhì trường học viện tài chính. Hai người quen nhau qua công tác đoàn. Hồi đấy anh phải đánh bại hàng loạt chiến binh rồi mới chiếm được trái tim của cô. Rồi cả hai tốt nghiệp, anh xin được vào làm ở kho bạc nhà nước, còn cô là cán bộ ở một ngân hàng có tiếng. 8 năm qua, cuộc sống vợ chồng anh cực kỳ hạnh phúc, chỉ có điều mãi vẫn chưa có mụn con nào cả. Mấy năm đầu, hai vợ chồng nghĩ kế hoạch để ổn định, nhưng sau đấy thả cửa vẫn không thấy gì. Đi khám khắp nơi vẫn vậy. Bác sĩ kết luận sức khỏe hai người bình thường, vậy mà mãi vẫn không có con. Thậm chí, hai vợ chồng anh đã đi thụ tinh nhân tạo 3 lần rồi, nhưng vẫn công cốc. Chuyện con cái khiến cho Huệ héo hon. Cứ mỗi lần nhắc đến con cái, anh lại thấy vợ mình như già thêm vì áp lực. Và cứ mỗi lần về nhà, anh có công buổi gì đấy là y như rằng về nhà cô lại nói đến chuyện tìm người về đẻ thuê. Cũng có lúc anh nghĩ đến nhận con nuôi, nhưng Huệ lại gạt đi. Cô muốn có đứa con ít nhất cũng là máu mủ của anh, một phần vì cô yêu anh rất nhiều, một phần cũng vì áp lực đằng nhà anh, đặc biệt là mẹ anh. Bà không muốn đứa cháu nối dõi tông đường nhà mình không phải là đứa con không cùng dòng máu với anh. Anh nghĩ gì mà chăm chú thế? Câu hỏi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Anh có nghĩ gì đâu, em tắm xong rồi à? Lại đây anh bôi kem cho. Thôi, em không muốn bôi. Huệ ủ rũ ngồi xuống giường, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô tiếp lời. Ông trời chẳng thương cho mình đứa con thì mình cũng nên kiếm cách gì đi anh ạ. Hay anh cứ nghe em, mình thuê ai đấy mang thai hộ mình. Có đứa con rồi, biết đâu em sẽ thoải mái, rồi có khi em lại có thai thì sao? Chúng mình đã thử hết cách rồi, có được đâu. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, em mệt mỏi lắm, anh biết không? Hôm nay ở nhà anh, chú Sáu bảo em là không biết đẻ đấy. Em cũng có muốn thế đâu. Huệ òa khóc như đứa trẻ, giọng cô nức lên vì tủi thân. Cô thầm trách ông trời sao lại đối xử với cô như thế, để cho cô bị sỉ và chỉ chiết suốt. Nam cuống lên khi thấy cô khóc, anh vội kéo cô lại, ghì chặt cô vào lòng. Nước mắt của cô nóng hổi chảy lên vai anh. Thương vợ nhưng không giúp được gì. Nhiều lúc anh cũng không biết lựa chọn thuê người mang thai hộ của mình là đúng hay sai nữa. Thực ra anh cũng khao khát có một đứa con lắm chứ. Anh muốn mỗi ngày đi làm về sẽ tắm rửa cho con thay cho vợ, muốn được ôm đứa con bé bỏng vào lòng để ngủ, muốn được nghe tiếng trẻ thơ ríu rít mỗi ngày. Thế nhưng anh lại không muốn làm tổn thương Huệ. Anh biết chuyện mang thai hộ thực ra nó chẳng dễ dàng gì, và người chịu tổn thương nhiều nhất chả ai khác ngoài Huệ, vợ anh. Em sẽ không sao cả. Em chỉ muốn có một đứa con thôi. Em xin anh thương em thì anh nghe em. Vợ chồng mình tìm người mang thai hộ con cho vợ chồng mình, sau đấy em sẽ chăm sóc nó như mẹ đẻ, thanh toán tiền là xong. Nó không phức tạp như anh nghĩ đâu, anh nhé, được không? Huệ lại lên tiếng, cô như đoán được tâm can của anh. Ai người ta chịu làm cái việc đấy, em đừng nghĩ linh tinh nữa, rồi mình sẽ có con thôi. Anh đáp vỗ về cô. 8 năm rồi, mình đã có đâu. Nếu cứ như thế này, em không thể nào sống được nữa. Nếu thế này, thì mình ly hôn đi cho xong. Cô lại càng khóc to hơn. Thôi được rồi, thôi nào, em nín đi, đừng khóc nữa. Để anh tính xem đã. Nín đi em. Anh cứ bảo tính, tính, tính. Chẳng chịu nghe em gì cả. Mẹ anh, họ hàng nhà anh chẳng chịu đợi anh tính đâu. Anh muốn làm sao thì làm, em chán lắm rồi. Huệ vừa nói, vừa khóc giấm dứt, kéo chăn lên trùm kín mặt. Tinh tong, tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Nam và Huệ. Huệ ngước lên nhìn đồng hồ, gần 9 giờ tối, chắc là cái Giang giúp việc đến dọn nhà. Giang là sinh viên năm tư của trường đại học gần nhà cô, được cô thuê làm giúp việc theo giờ đã mấy năm nay. Chắc cái Giang đến đấy, anh ra mở cửa đây, em nín đi nhé, người ta cười cho đấy. Anh thương, nào, nín đi em, đừng khóc nữa. Nam lấy vội chiếc áo cardigan khoác vào, cúi xuống hôn nhẹ lên má vợ rồi lững thững bước ra mở cửa. Em chào anh ạ, em đến hơi muộn, anh chị về lâu chưa ạ? Ừ, chào em, vào đi em. Nam hờ hững trả lời câu hỏi của Giang rồi quay ngược lại phòng. Chị Huệ đâu hả anh? Em có mua cho chị ít xoài dầm. Giang hỏi với. Em cứ để ở tủ lạnh nhé, chị nghỉ rồi em. Cảm ơn em nhé. Anh quay lại, nở nụ cười xã giao rồi đi thẳng, bỏ lại Giang đang lúi húi với mấy túi quà lủng lẳng. Nam đi vào phòng ôm Huệ, cô gạt tay anh ra rồi lại kéo chăn trùm kín hết người. Nam cười rồi đi ra lấy túi xoài, Giang bỏ trong tủ lạnh ra cho vợ, rồi đi sang phòng sách làm việc. Hơn 10 giờ, Huệ đi ra khỏi phòng. Cô đi ra nhà bếp định uống cốc nước, thì bắt gặp Giang đang trốn sau góc bếp, tay đang giữ chặt chiếc khăn lau nhà, ngồi dựa vào tường khóc nghẹn lên. Con biết rồi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ cố gắng thu xếp tiền. Thế tối nay mẹ ở đâu? Sao đời mẹ con mình khổ thế mẹ ơi? Không muốn nghe trộm, nhưng câu chuyện của Giang lọt vào tai khiến Huệ khựng lại. Cô khẽ nhíu mày. Vừa lúc đấy chú chó tên Pi của cô thấy chủ liền chạy ra rên ư ử mừng quính, khiến cho Giang cũng nhận ra sự hiện diện của cô ngay phòng bếp. Con đang làm, con tắt máy đây, lát nữa con gọi cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Giang vừa nói vừa nhanh tay tắt điện thoại và lau nước mắt rồi nhìn cô ngại ngùng. Chị xin lỗi, chị không phải muốn nghe trộm câu chuyện của em đâu. Nhưng gia đình đang có chuyện gì à em? Em có sao không? Có chuyện gì chị có thể giúp em được không? Thực ra, Huệ không phải là người hòa đồng mà cô có phần khó tính. Theo nhận xét của Nam, chồng cô và đồng nghiệp ở cơ quan thì cô khá lạnh lùng. Nhưng với Giang thì khác. Giang đã làm cho nhà cô khá lâu và khá ngoan nên thực tâm cô rất quý Giang. Nếu được giúp đỡ Giang việc gì đấy thì cô cũng rất sẵn lòng. Em khổ lắm chị ơi. Giang sau khi nghe Huệ hỏi thì bỗng nhiên òa khóc nức nở. Nín đi em, có chuyện gì kể chị nghe. Giang khóc làm cô khá lúng túng. Cúi xuống đỡ lấy vai Giang, cô an ủi. Khổ lắm chị ạ, nhà em có 5 chị em gái. Mẹ em không sinh được con trai nên bố em đâm ra chán nản. Giờ nghiện ngập bài bạc, phải nợ lung tung, nhà cửa vay ngân hàng giờ đến hạn rồi. Hôm nay bọn cho vay nặng lãi, nó vào nó đòi không được tiền, nó bắt em gái của em đi. Bố em thì về đánh mẹ em. Khổ lắm chị ơi, em không muốn sống nữa. Giang òa lên khóc to hơn, có vẻ em ấy đã bị nhiều áp lực lắm. Cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh. Huệ thở dài, chẳng biết an ủi Giang thế nào. Cô nghĩ lúc này nên im lặng để Giang khóc cho nhẹ nhõm thì tốt hơn. Mãi một lúc sau, Giang mới kiềm được cảm xúc của mình nín khóc. Cô nhìn Giang đầy cảm thông. Hôm nay em mệt rồi, còn lại để chị làm cho. Em về sớm nghỉ ngơi đi. Chị sẽ thanh toán cho em lương tháng này và tháng sau luôn, để em thu xếp việc gia đình trước. Cứ nghỉ ngơi ổn định hãy đi làm cho chị. Không sao đâu, về đi em. Thôi, em làm cho xong. Giang mếu máo, tay run rẩy lau nhà, nước mắt lại giàn giụa rơi. Chị nói nghe nào, Giang về nghỉ đi em, tiền lương chị chuyển khoản cho. Về đi nào, đứng dậy đi em. Việc chẳng còn gì mấy, để chị làm nốt cho xong. Em về gọi mẹ xem sao nhé. Giang vẫn chưa nín khóc hẳn, đứng dậy, lý nhí dạ. Cảm ơn cô rồi đi về. Cô cười nhẹ đáp lại chào Giang, không quên nhắc Giang cần gì khó khăn cứ nhắn cho cô. Rồi bắt tay vào việc Giang còn làm dở. Nhà cửa thực ra cũng chẳng có gì bẩn vì ngày nào cũng được Giang dọn dẹp sạch sẽ. Đang lúi húi vắt mấy cái khăn phơi thì Nam cũng đi từ trong phòng xách ra. Anh ngạc nhiên hỏi. Em làm gì đấy? Ơ, bạn kia đâu? Sao em lại phải làm? Cái Giang về rồi anh, nhà nó có chuyện. Rõ khổ, nghe bảo bố đánh bạc hay nghiện gì ấy, vay ngân hàng với bọn lãi suất cao, để nó giữ em rồi. Cô đáp tay vẫn đang làm, không ngoảnh lên nhìn anh. Thế à, sao không báo công an? Thôi em rửa tay đi, mình đi nghỉ thôi. Mai chủ nhật em muốn đi đâu? Vợ chồng mình đi chơi đi. Chả muốn đi đâu, đang chán đời. Cô thở dài, thấy cô thở dài chán nản, Nam liền chạy lại đưa hai tay bế xốc cô lên người, mang cô vào phòng, mặc kệ tay cô vẫn còn cầm khăn dính đầy nước. Ơ này, buông em ra, ở kia. Cô bất ngờ trước hành động của anh. Mặc kệ em, anh không buông, suốt đời không buông. Ai bảo dám chán đời khi ở với anh? Bế em như thế này đi suốt cuộc đời, bế đến khi nào hết chán thì thôi. Xến! Cô vừa nói vừa khẽ mỉm cười, tuy nhiên vẫn cố gắng gồng mình thoát ra khỏi anh. Anh vẫn luôn thế, luôn đủ nhẹ nhàng để yêu chiều cô, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, đủ cứng rắn để con ngựa bất kham như cô phải khuất phục. Vợ anh thì anh xến, chứ có xến với ai đâu mà sợ. Anh ghé sát tai cô thì thầm, khiến cho cô nổi da gà. Bỏ em ra! Vừa nói, cô lại vùng vẫy cố gắng để nhảy xuống đất. Nam cúi xuống ngửi nhẹ lên tóc cô. Mùi hương thơm ngát của Huệ khiến anh đê mê. Mùi nước hoa nhẹ nhàng tinh tế của hoa cỏ mùa xuân, không quá nồng cũng không quá nhạt của cô, nực vào mũi anh. Huệ vẫn luôn tinh tế như thế, dù tâm trạng có thế nào. Lúc nào cô cũng đẹp. Lúc nào cô cũng đẹp, cũng thơm ngon ngây ngất, cũng khiến anh chẳng thể cưỡng lại bản thân mình được. Đặt cô lên giường, đưa hai tay mình giữ lấy hai tay của vợ, Nam nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ căng mọng như quả dâu của cô. Huệ khẽ nhắm mắt, cô ngoái cổ né tránh nụ hôn của anh, nhưng không được. Môi anh nóng rực chạm nhẹ vào môi cô, khiến toàn thân cô như có điện chạy qua. Cô gồng người lên, anh lại nhẹ nhàng đặt đôi môi của anh lên môi cô lần nữa. Nụ hôn của anh chỉ lướt nhẹ như đang chơi trò mèo vờn chuột với cô, khiến cả người cô nóng bừng, bức bối. Nam nhìn cô cười lém lỉnh, lấy một tay giữ lấy tay cô, còn bàn tay còn lại của anh len lỏi, lách nhanh qua ngực cô, gỡ nhẹ những khuy bấm trên áo cô. Buông em ra! À, ghê quá đi! Cô vùng vẫy mạnh hơn, Nam cười tinh nghịch nhìn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài, đầy ướt át. Tim Nam đập mạnh, nụ hôn của anh khiến cho cô bị cuốn theo. Cô không còn dãy đành đạch nữa mà đáp trả lại nụ hôn anh nhiệt tình. Lúc đấy, Nam nói, tay buông hai tay vợ ra rồi đưa hai tay ghì chặt lên đôi vai gầy của vợ. Kéo cô về sát phía anh. Đáp lại anh, cô đưa tay ôm lấy đầu anh kéo về phía mình rồi run rẩy gỡ từng lớp đồ quần áo trên người anh. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Sáng chuông điện thoại reo đánh thức hai người. Cô mở mắt rời khỏi vòng tay anh rồi cuốn chăn định ngủ tiếp. Nam cũng thức dậy, anh hôn vợ rồi với tay nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ anh. Mẹ à, giọng anh vẫn còn ngái ngủ. Con vẫn chưa dậy à, ăn gì chưa con? Giọng mẹ anh vang lên. Con ngủ giờ mới dậy, gì thế mẹ? Anh vừa ngáp vừa trả lời. Bố bảo mẹ gọi bảo hai đứa tí sang nhà, bố mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Vợ con đâu, bảo nó dậy nấu gì ăn rồi qua đây sớm nha, đừng có ngủ nữa. Mẹ anh lên giọng khi nhắc đến cô. Vâng, bọn con biết rồi. Nam tắt máy rồi quay sang nhìn vợ. Huệ đã nằm ngóc dậy bên cạnh nghe anh và mẹ chồng nói chuyện từ lúc nào. Chắc lại nói chuyện con cái. Huệ buông một câu chán nản, thở dài rồi lại nằm xuống giường. Kệ bố mẹ, mình cứ giữ nguyên lập trường là được em ạ. Hãy anh gọi lại bảo em một mình, khỏi xa nhà bố mẹ nhé. Nam hỏi vợ, thôi đi đi, nói cho xong. Không đi được thì bố mẹ sang đây cũng như nhau ấy mà. Nam không đáp lời vợ, anh nằm xuống bên cạnh vợ kéo đầu cô lại gối lên tay anh. Huệ ôm chồng sống mũi cay cay. Cô biết rằng có những việc không phải cứ trốn tránh là được. 9 giờ sáng, hai vợ chồng cô có mặt tại nhà bố mẹ chồng. Vừa vào đến nhà, đã thấy bố mẹ chồng cô ngồi sẵn ở ghế phòng khách như đợi hai người. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Chưa kịp chào, bố mẹ chồng cô đã lên tiếng trước. Hai đứa ngồi đi. Có chuyện gì đấy bố mẹ? Nam lên tiếng trước, cô thì ngồi xuống ghế bên cạnh chồng. Hai đứa định thế nào đấy? Mẹ cũng chẳng biết nên nói sao với bọn con nữa. Lấy nhau đã 8 năm trời mà vẫn chưa có con cái. Mẹ không biết kiếp trước mình đã ăn ở như thế nào mà để kiếp này ông trời lại bắt mẹ phải tuyệt tôn tuyệt tự như vậy. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Có thể hai đứa không có duyên với nhau hay sao? Mẹ chẳng hiểu bệnh tật không có mà lại không có con được. Rất vô lý. Mẹ nghĩ hai đứa nên xem lại. Nếu đã không có duyên với nhau thì cũng nên giải thoát cho nhau. Biết đâu... Huệ điếng người, ngồi chết lặng nghe từng từ mẹ chồng cô nói ra. Chẳng lẽ mẹ chồng đang muốn vợ chồng cô ly hôn sao? Lỗi đâu phải do cô, sao bà lại nói như thế? Có phải vợ chồng cô không muốn sinh con đâu? Nam thì khác, anh nóng mặt, không đợi mẹ nói hết. Nam hét lên. Mẹ nói gì buồn cười vậy? Mẹ nói như vậy là có ý gì? Mẹ có thấy mình quá quắt lắm không? Quá quắt? Đúng rồi, tôi quá quắt nên 8 năm qua tôi vẫn để cho vợ chồng anh tắc oai tắc quái, muốn làm gì thì làm. Tôi quá quắt thế đấy. Tôi mà không quá quắt á, tôi tống cổ cái con vợ không biết đẻ của anh đi lâu rồi. Cô bật khóc, nghẹn ngào, chẳng nói nên lời. Rốt cuộc, đối với mẹ chồng cô cũng chỉ là con lợn nái, không đẻ được thì phải thải. Đúng là khác máu tanh lòng, giờ cô mới biết cái câu nói. Mẹ không có con gái nên xem con như là con gái của mẹ chồng đều là giả dối hết. Nam lồng lộn lên khi thấy vợ khóc. Lúc đấy cô chẳng nghe rõ Nam nói với bố mẹ chồng gì nữa, vì tai cô ù đặc rồi. Cô chỉ nhớ có trận xô xát nhẹ, Nam kéo cô ra khỏi căn nhà. Đấy phía sau tiếng mẹ chồng chửi bới, tiếng bố chồng đuổi cút ầm ĩ. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe chung cư, nhưng Huệ vẫn chưa hoàn hồn lại. Nam chạy xuống mở cửa đỡ cô xuống xe, mà người cô mềm như cọng bún. Em không sao chứ? Sao người em lạnh ngắt thế này? Nam nhìn cô lo lắng, Huệ không đáp lại lời anh. Cô không còn khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn lưng tròng. Đây là lần đầu tiên cô nhận sự đả kích trực tiếp từ bố mẹ chồng cô. Tưởng đã quen với sự sỉ vả, lăng mạ, nhưng không... Cảm giác chua xót bé bàng vẫn làm cô đau thắt ruột gan. Cô đang tự hỏi bản thân không biết liệu mình có đúng khi giữ nhân duyên này như vậy không. Về đến nhà cô nằm vật ra giường. Nam đi pha cho cô cốc nước cam nhưng cô khoát tay không chịu dậy uống. Chắc biết cô chẳng có tâm trạng nào nên anh cũng đành ngồi xuống bên cạnh vợ hỏi han. Em không sao chứ? Em đừng để ý lời nói của bố mẹ. Thực ra bố mẹ mong cháu quá nên mới thế thôi. Từ từ anh sẽ nói chuyện với ông bà. Em đừng có nghĩ ngợi làm gì. Cô vẫn im lặng. Cô im lặng khiến Nam thêm nóng ruột. Anh nằm xuống bên cạnh cô, quay người cô về phía mình, mặt cô đối mặt anh, rồi lại thì thầm. Em nói gì đi chứ? Em không nói gì, anh lo lắm. Cô vẫn im lặng. Đến bản thân cô cũng chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này. Cô đang nghĩ nếu anh chấp nhận thuê người đẻ con thì mọi việc đã chẳng đến như thế này. Kìa em! Em nói gì đi chứ? Anh lại tiếp tục nài nỉ. Em chẳng biết nói gì đi nữa. Em nói anh có nghe đâu. Cô trả lời anh rồi quay mặt đi. Anh ngạc nhiên trước câu trả lời của vợ, kéo mặt cô về phía mình. Anh tiếp tục chất vấn. Em nói thế là sao? Anh có gì không nghe em đâu. Giờ em muốn gì, em nói thẳng ra. Cứ úp úp mở mở, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh lên giọng có phần cáu gắt. Điều đấy khiến cô tủi thân, cô lại bật khóc. Biết mình lỡ lời, anh hoảng hốt ôm cô vào lòng dỗ dành. Anh xin lỗi, nín đi, anh sai rồi. Được. Anh vỗ về cô lại càng khóc to hơn, bao nhiêu uất nghẹn bấy lâu nay trào ra, cô mếu máo. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá thì mình ly hôn đi anh ạ. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Thật sự mấy năm qua em đã chịu đựng đủ lắm rồi. Người nhà anh từ trên xuống dưới, từ chú họ, đâu đâu hay em họ xa tít mù khơi đều có quyền sỉ vả em. Ai cũng đổ hết lên đầu em. Em có làm gì đâu. Em hoàn toàn khỏe mạnh. Anh có biết không? Em chua xót, Em cay đắng, em nhẫn nhịn biết bao nhiêu lâu nay vì anh. Vì em nghĩ rằng mình ăn ở hiền lành, trời sẽ thương cho mình một con. Nhưng rồi có được đâu. Đến hôm nay anh bảo anh mệt mỏi lắm. Vậy được rồi, chúng ta giải thoát cho nhau, đường ai nấy đi. Em giải thoát cho anh đấy. Chưa dứt lời, cô lại òa khóc to hơn. Anh lúng túng ôm cô vào lòng. Cô lấy tay gạt tay anh ra, rồi nghẹn ngào tiếp. Em biết anh rất muốn có con, em cũng vậy. Anh biết không, em thèm được nghe tiếng nói ê a của trẻ con, thèm được làm mẹ như chết đi sống lại. Nhưng trời không thương vợ chồng mình. Em muốn nhận con nuôi thì mẹ anh không đồng ý. Giờ em muốn thuê người mang thai hộ, anh không muốn. Vậy chẳng còn cách nào nữa đâu. Mẹ anh nói rồi đấy, không có con thì tống cổ em đi vậy. Thì giờ em đồng ý rồi đấy, mình ly hôn đi anh. Anh viết đơn đi, em sẽ ký. Em cũng chả cần gì nữa, cứ tống cổ em đi đi. Cô bưng mặt khóc to hơn. Thôi mà anh xin, anh sai rồi. Vợ ơi, anh lỡ lời. Giờ em nói gì anh cũng nghe. Em muốn mang thai hộ chứ gì. Được rồi, anh đồng ý. Em nín đi, anh xin em. Cả đời này anh có cần gì ngoài vợ con anh đâu. Vợ anh cưới hỏi về đàng hoàng. Có phải cái thúng cái mổm gì đâu mà thích là tống đi đâu được. Em nín đi, đáng lẽ anh phải an ủi em. Đằng này anh lại cáu với em. Anh không tốt là tại anh. Nam cũng rớt nước mắt. Anh biết cô cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Trước đây thật sự anh không muốn mang thai hộ, vì anh nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ có con. Anh chỉ sợ vợ nghĩ ngợi vì mình không được mang nặng đẻ đau. Nhưng nay cô đã nói thế, anh cũng chả còn gì phải lo lắng nữa. Hoàn thành tâm nguyện cho bao nhiêu người, biết đâu có con nguôi ngoai không sốt ruột nữa, vợ anh lại đẻ tì tì mấy đứa thì sao? Nghe anh nói cô cũng nguôi xuống, không khóc to nữa, chỉ khẽ nấc nhẹ. Anh, chịu nhờ người mang thai hộ rồi đúng không? Tít, tít, vừa lúc đấy điện thoại cô báo có tin nhắn đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh đứng dậy lấy điện thoại ra cho cô xem. Là anh nào nhắn cho em à? Anh đùa muốn thay đổi không khí nặng nề này một chút. Đưa đây cho em. Cô không trả lời, anh đưa tay ra lấy điện thoại từ anh. Hóa ra là em Giang giúp việc nhà cô. Quên mất hôm qua bảo bắn tiền xong rồi nhắn tin hỏi thăm Giang. Mà cô lại quên khuấy mất. Không biết việc gia đình em ấy thế nào rồi. Cô nhanh tay đón lấy điện thoại mở tin nhắn ra. Chị à, chị ăn cơm chưa? Em nhận được tiền rồi chị ạ. À, em cảm ơn chị nhiều nhé. Hôm nay em sẽ đến nhà chị làm tiếp chị nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Đọc xong tin nhắn, cô nhắn lại ngay hỏi thăm gia đình Giang sao rồi, và bảo Giang cứ nghỉ giải quyết việc gia đình, đến lúc nào ổn thỏa hẵng đi làm. Nhắn xong chưa kịp cất điện thoại thì đã có tin nhắn Giang trả lời. Vẫn vậy chị ạ, à, em phải đi làm để còn trả tiền cho chị. Nhà em đang cần khoản tiền lớn, nhưng chả biết sao mà chờ đây chị ạ. À, em chán lắm, nếu mà đổi mạng sống em để trả nợ, em cũng cam lòng. Cô cười khi đọc tin nhắn Giang. Con bé còn quá trẻ, suy nghĩ đơn giản, rõ khổ thân. Trả lời tin nhắn khuyên Giang cố gắng lên, rồi cô đứng dậy thay đồ quần áo. Nam đã đi ra ngoài lúi húi nấu ăn từ khi nào? Cô định ra xem có gì phụ chồng không? Nam đang lúi húi bày ra một loạt thức ăn như ăn tiệc. Cô ngạc nhiên. Anh nấu gì lắm thế? Anh định mở tiệc chia tay thật đấy à? Cô nói đùa. Đâu? Làm gì có tiệc chia tay nào ở đây? Anh nấu ra để vợ anh bồi bổ sức khỏe cho vợ anh. Dạo này vợ của anh gầy quá rồi. Mà có chia tay cũng phải tẩm bổ cho béo mới chia tay. Gầy thì chia tay mang tiếng chết. Anh đùa lại. Anh chồng thương vợ quá, vợ héo hon sắp chết rồi mới tẩm bổ. Thôi không dám, anh để mà ăn cho béo. Cô đùa dai, chẳng biết nghĩ gì. Vừa thái rau cô cười phá lên. Nhìn cô cười, anh lại thấy ngôi nhà nhỏ của mình lại bình yên trở lại. Buông chậu rau đang rửa, anh đi vòng lại ôm cô từ phía sau, rồi thầm thì vào tai cô. Chẳng biết anh thì thầm cái gì mà cô ngượng đỏ mặt lên, quay lại đấm túi bụi vào ngực anh. Anh ôm lấy cô. Hai người lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Chiều hai vợ chồng cô tất bật gọi điện cho bạn bè và người thân làm bên y khoa hỏi về vấn đề mang thai hộ. Thật ra thì cả cô và anh đều nắm rõ trong tay các thủ tục, vì cũng đã 8 năm trôi qua, cô và anh lê la khắp các bệnh viện cả nước để khám xét. Ở đây có cả 100 người dị tai cho cô về vấn đề mang thai hộ này, nhưng anh toàn gạt đi. Nay khi vợ chồng cô ngồi lại nhất trí với nhau, cũng sẽ thử để cho mình thêm cơ hội, rồi thì việc tìm hiểu lại càng đơn giản hơn, chỉ mấy cuộc điện thoại là ra hết. Thủ tục tuy khá lằng nhằng, nhưng với địa vị của gia đình và của hai vợ chồng cô thì việc bôi trơn nhờ vả để mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều phải có người chịu đứng ra mang thai hộ cho vợ chồng cô để cấy phôi thai vào bụng. Đến khúc này lại bế tắc, mọi bạn bè quen biết của vợ chồng cô đều hứa sẽ liên hệ giúp cho. Tuy chẳng dễ dàng gì là vậy, nhưng cô vẫn tin là sẽ có người giúp đỡ cô thôi. Tuy chưa đạt được kết quả gì, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô, Nam biết mình đã quyết định đúng khi nghe theo ý vợ. Tối vừa ra ngoài ăn cơm thay đổi không khí về, thì Huệ thấy Giang đã chờ vợ chồng cô từ lúc nào. Nhìn Giang khiến cô ngạc nhiên hết sức. Giang tiểu tụy hơn hôm qua nhiều, mặt mày hốc hác mệt mỏi của thiếu ngủ và suy nghĩ. Mắt Giang còn sưng húp nữa. Cô thầm nghĩ chắc Giang đã khóc nhiều lắm. Mở cửa, mặc cho cô nói chuyện với Giang, Nam vào phòng, anh đi tắm rửa rồi đi làm việc. Huệ đi pha ngay cho Giang cốc nước cam. Cô trách Giang sao lại không gọi điện cho cô mà ngồi đợi ngoài cửa như thế. Giang bối rối trả lời điện thoại hết tiền. Cô thở dài cảm thông, nhìn Giang mệt mỏi, cô cũng chẳng nỡ để Giang làm việc. Bảo Giang ngồi nghỉ tí rồi về nghỉ ngơi, nhưng Giang nhất quyết không chịu. Cô đành chấp nhận cho Giang ở lại làm, nhưng bắt Giang phải ngồi uống hết cốc nước cam đã. Đang nói chuyện với Giang thì Nam ở trong phòng gọi với ra. Hóa ra cô có điện thoại. Bảo Giang ngồi đợi cô một lát, cô chạy vào nghe máy. Hóa ra là Thanh bạn cô. Thanh là bạn hồi cấp 3 với cô, nay là phó hiệu trưởng một bệnh viện sản khoa nổi tiếng. Không biết hôm nay nghe tin cô đang định nhờ phương pháp mang thai hộ. Để sinh con thì Thanh gọi điện ngay. Cô chưa kịp alo thì đầu dây bên kia Thành đã trách cứ. Này con danh, tao thấy bảo mày đang định nhờ người mang thai hộ đấy à? Được đấy, không thèm nói cho con Thanh này một tiếng. Thế lão Nam đồng ý rồi à? Sức mạnh nào khiến ngọn núi kia lung lay thế? Cô bật cười trước câu hỏi của Thanh, vốn là bạn bè thân thiết của Thanh thật. Còn mất dạy, tao định lát mới gọi cho mày đấy. Anh Nam vừa mới đồng ý lúc trưa. Chuyện dài lắm mày ạ. Hôm nào tao kể cho mà nghe. Mày hóng tin chuẩn phết đấy. Đầu dây bên kia Thanh cười xa xả hỏi lại cô. Thế mọi chuyện thuận lợi chưa? Đã tìm được ai mượn bụng chưa mày? Mai mày đi cà phê đi. Mẹ, cứ mất tích chả thèm liên lạc cho bạn bè gì cả. Được thôi, mai đi cà phê không? Vẫn chưa tìm được mày ơi. Giờ phải tìm cho ra. Ai người ta chịu cho mình cấy phôi thai vào mày ạ? Đang nhờ người tìm. Mày biết ai giới thiệu tao với? Tìm thế nào mày? Chỗ viện mày biết thì chỉ tao đi. Cô vừa trả lời vừa đi ra phòng khách để nói chuyện vì không muốn làm ồn Nam đang làm sổ sách. Thiếu gì mà đắt đấy mày ạ? 200-400 triệu, giấy tờ gì nữa, tầm 40-50 triệu, cũng tốn phết. Nhưng mày đại gia, lo gì? Cứ mua cho tao cái gì ngon ngon thì tao sẽ giúp. Thế cũng tầm 300 đến gần 500 triệu hả mày? Đại gia gì, tao chỉ cần có người chịu mang thai hộ cho tao, còn hết bao nhiêu tao cũng lo được. Mạng người mới quan trọng. Giọng cô trùng xuống đầy chân thành. Giang nãy giờ ngồi chăm chú theo dõi cuộc điện thoại của cô. Nghe qua Giang cũng đoán phần nào được câu chuyện vì làm cho nhà Huệ mấy năm nay, cô thừa biết hoàn cảnh của Huệ. Tự nhiên Giang lại lẩm nhẩm tính toán gì đó. Mặt Giang ra chiều rất suy tư. Tắt điện thoại, cô khá bất ngờ vì Giang ngồi ngẩn người ra nhìn cô. Nước cam cũng đã uống hết. Cô không biết Giang có tiếp tục làm không hay em về nghỉ. Ái ngại chưa biết nói sao thì Nam đi từ trong phòng ra. Em nói chuyện gì lâu thế? Bạn này vẫn chưa về à? Lấy anh xin cốc nước đi em. Lúc này Giang mới giật mình lý nhí vâng dạ rồi đi pha cho anh cốc nước cam. Huệ đi ra ngồi bên cạnh Nam ở phòng khách. Cô thông báo cho Nam về việc Thanh bạn cô sẽ cùng giúp vợ chồng cô tìm thêm những người có thể giúp họ mang thai hộ. Nam phấn khởi theo vợ, đưa tay mình nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của cô. Lòng anh chợt thấy thương vợ vô cùng. Giang cứ vểnh tai lên nghe vợ chồng Huệ nói chuyện, chẳng thèm để ý đến ly nước đang đầy, chuẩn bị trào ra ngoài. May mắn lúc đấy, Huệ quay ra, nhìn thấy Giang đứng ngẩn ngơ. Lập tức cô gọi lớn, Giang mới lập tức tắt vội vòi nước. Cô lắc đầu ngao ngán, chẳng hiểu sao hôm nay Giang lại bất cẩn đến thế. Nam đi lại vào phòng làm việc, không giữ được bình tĩnh, Huệ hỏi Giang. Em không khỏe à? Nếu em không khỏe thì em về nhà nghỉ ngơi đi em. Em không sao. Giang lúng túng. Thế em làm đi, xong sớm về còn nghỉ ngơi. Hôm nay chị hơi mệt nên chị vào phòng trước. Em làm xong cứ về, không phải đợi chị nhé. Huệ khoát tay dặn dò Giang rồi định đi vào phòng. À mà chị ơi. Giang giật giọng gọi cô lại, hai tay Giang cứ đan vào nhau. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Giang chờ đợi. Hình như Giang có điều gì muốn nói. Dạ, mà thôi, em... Mà thôi, không có gì đâu chị ạ. Giang ấp úng rồi lại thôi. Thái độ của Giang khiến cô thực sự khó hiểu, có chút khó chịu. Nở một nụ cười xòa xã giao, Huệ bỏ vào phòng, mặc kệ Giang đứng tần ngần, như có điều gì muốn nói thật. Đêm khuya tầm 2 giờ sáng, cả hai vợ chồng cô đang chìm trong giấc ngủ để chuẩn bị ngày mai. Ngày thứ hai bận rộn đầu tuần, phải đi làm sớm, thì chuông điện thoại cô báo có tin nhắn, làm cô tỉnh giấc. Chẳng biết ai lại nhắn tin vào giờ này. Huệ cau mày, thường thì điện thoại của cô chẳng mấy khi có tin nhắn đến cả. Vỗ về mình để vào lại giấc ngủ tiếp, thì vừa thiêm thiếp một lúc, thì chuông báo có tin nhắn lại kêu lên, khiến cô giật mình. Chết tiệt! Huệ buông một câu chửi, thề rồi chui vào vòng tay Nam định ngủ tiếp. Love you and love me. Chuông điện thoại của cô báo có cuộc gọi đến. Lúc này cô cảm thấy cáu thật sự. Điện thoại để mãi tận bàn trang điểm, tay không tài nào với được. Cô lẩm bẩm chửi rủa đứa nào phá giấc ngủ của mình. Rồi lúc cúp ngồi dậy, định ra bắt máy, thì chuông điện thoại lại tắt mất. Dám nháy máy mình! Huệ lẩm bẩm. Lúc đấy Nam cũng bị đánh thức bởi tiếng lục đục của vợ. Mắt vẫn nhắm nghiền, Nam kéo vợ nằm xuống giọng ngái ngủ. Sao thế em? Ngủ đi. Đứa nào cứ gọi vào máy em? Cô làu bàu. Đứa nào gọi? Buổi này, nó bị điên à? Nam chưa nói dứt câu thì điện thoại cô lại đổ chuông. Lần này cô phát hẳn dậy, phi ra bàn trang điểm định để cho đứa trêu điên đó một trận. Giang SV. Trên màn hình hiện lên tên người gọi, hóa ra là Giang, cứ tưởng là ai. Chẳng biết có chuyện gì mà Giang gọi vào giờ này. Cô thầm nghĩ, vừa định giơ tay bấm nút nghe máy thì bên kia đã tắt mất từ bao giờ. Là nháy máy, cô bực mình thật sự. Chẳng biết Giang đang đùa cô hay có việc thật sự mà điện thoại cho cô nữa không biết. Cô quyết định gọi lại cho Giang cho ra nhẽ. Vừa bấm nút gọi lại, đổ được hai chuông, đầu dây bên kia lại bấm máy bận. Cái trò gì thế? Huệ gắt lên, thật sự định tắt máy đi ngủ tiếp thì cô lại thấy hai tin nhắn của Giang. À, hóa ra là kêu mình dậy đọc tin nhắn, chẳng hiểu đang làm cái quái gì không biết. Cô lẩm nhẩm một mình. Ngủ đi em, sao nửa đêm canh ba lại ngồi dậy nhìn cái điện thoại, lầm rầm cái gì thế? Khiếp chết đi được, ngủ đi. Nam ngóc đầu hẳn dậy, nhìn cô khó hiểu, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói, mắt nheo nheo, mắt nhắm mắt mở. Cô bật cười ha hả khi ngước lên nhìn bộ dạng của chồng. Nhìn lại bộ dạng của mình, theo lời miêu tả của anh, cô lại càng thấy buồn cười hơn, nên cứ ngồi ngặt nghẽo ra mà cười. Trời ơi cứu tôi, vợ tôi phát điên rồi. Anh đùa dai, mặt ra vẻ sợ hãi, hai tay anh ôm lấy ngực. Điệu bộ của cô lại càng khiến cô buồn cười hơn. Vừa lau nước mắt, cô vừa vẫy tay giải thích. Không phải, em có điên đâu mà dậy tâm sự với điện thoại. Cái Giang giúp việc nhà mình nó nhắn em. Khổ, Nó nhắn không thấy em đọc, nó nháy máy em, để xem nó bảo gì nhá. Anh làm ra vẻ mặt hốt hoảng, khó hiểu nhìn cô không đáp. Cô vẫn chưa nhịn được, vừa cười vừa mở tin nhắn xem Giang nhắn cái gì. Chị à, em suy nghĩ kỹ lắm rồi mới dám nhắn tin cho chị. Chắc chị ngủ rồi nhỉ? Em xin lỗi vì nhắn tin muộn thế này. Chị à, hôm nay em đã nghe được cuộc nói chuyện của chị với bạn chị. Em xin lỗi vì đã nghe trộm. Nhưng chị à, em cũng khó khăn quá, chẳng biết làm sao rồi mới phải làm như thế này. Có phải chị đang cần người mang thai hộ không ạ? Em không biết chị đã tìm được người mang thai chưa? Cô đọc như nuốt từng chữ cái tin nhắn dài dằng dặc của Giang. Tim cô đập mạnh từng hồi, mặt cô nóng bừng, nín hẳn cười, cô đứng bật dậy, đưa điện thoại lại giường bảo với Nam. Ơ, anh xem này, em có nhầm không? Nam nhanh chóng đón lấy điện thoại của vợ, đọc to lên. Em mạo muội muốn hỏi, không biết em nhận mang thai hộ chị thì có được không? Em rất đắn đo khi nói ra việc này, nhưng chị biết đấy, em đang rất cần tiền. Nếu chị cảm thấy em phù hợp thì chị nhắn lại cho em nhé. Cả hai vợ chồng cô nhìn nhau, khuôn mặt không kìm được sự ngạc nhiên. Cô thúc giục anh. Đọc tiếp tin nhắn kia đi xem nào. Chị đã ngủ chưa ạ? Chị ngủ rồi ạ. Chị đọc được tin nhắn thì trả lời cho em biết với ạ. Nếu mà không được thì cũng không sao chị ạ. Em cảm ơn chị. Vẫn chưa tin vào tai mình, cô giật lấy điện thoại từ tay anh. Tay run run muốn đọc lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nước mắt cô trực trào ra vì hạnh phúc. Cô quay sang nhìn anh cũng đang ngỡ ngàng. Thật không? Em gọi lại cho bạn ấy hỏi xem thế nào. Cô sốt ruột bấm ngay lấy nút gọi, tay run run cầm điện thoại lên áp vào má. Đầu dây kia ấn máy bận, cô lại bấm tiếp, đầu dây bên kia nhất quyết không nghe. Cảm xúc vỡ òa khiến tim cô muốn vỡ tung. Em nhắn tin xem nào. Nam nhìn cô bối rối mà thương. Nghe anh gợi ý, cô liền bấm ngay phần tin nhắn định nhắn lại cho Giang. Nhưng khốn nỗi, tay run quá, bấm sai loạn. Lung tung, răng hai cô va vào nhau lập bập. Cô bất lực trước bản thân. Ở cái thời khắc quan trọng thế này mà cô lại vô dụng đến như thế. Mặt cô đỏ lừ vì giận bản thân. Nhìn thấy vợ như thế, anh cũng rơm rớm nước mắt. Không phải vì hạnh phúc mà là vì anh thương vợ. Chắc cô phải kích động nhiều lắm. Nắm lấy tay vợ, anh nhìn vợ để trấn an cô, bình tĩnh. Như hiểu được ý chồng, cô rít hai răng lại, cắn chặt môi lấy hết bình tĩnh cuối cùng, cũng nhắn được một tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ, sai chính tả. Em nghe máy đi. Cô nhấn máy gửi đi, cả hai vợ chồng cô nhìn nhau, hồi hộp chờ đợi, hồi đáp của Giang. 5 phút trôi qua vẫn không có tin nhắn nào. Thấy vợ sốt sắng, Nam nhẹ nhàng vòng tay qua vai Huệ, vỗ vai an ủi nhẹ nhàng. Bình tĩnh đi em, không sao đâu. Bỗng có tin nhắn vang lên, cả hai hồi hộp nhanh chóng chồm người mở máy. Tiếng thở dài thất vọng, không phải tin nhắn của Giang. Nam nhanh miệng giục vợ gửi thêm tin nhắn cho Giang. Huệ ngập ngừng nhắn với nội dung. Anh chị đã đọc được tin nhắn của em rồi. Nghe máy, chúng ta nói chuyện nhé. Tin nhắn thứ hai được gửi đi nhanh chóng, cả hai đều mong ngóng hồi âm từ Giang, nhưng tất cả đều im lặng, đợi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy Giang trả lời. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thất vọng. Tại phòng Giang, khi nhận được tin nhắn của Huệ, Giang đã đắn đo mãi. Nhiều tin nhắn cô đã soạn ra đó, nhưng rồi cũng vội xóa đi. Cô không biết việc nhận lời mang thai hộ có phải là việc đúng đắn hay không. Nó còn ảnh hưởng đến tương lai sau này của Giang nữa. Cô chỉ là một đứa sinh viên mới ra trường, con đường thành công của cô vẫn còn chờ phía trước. Tuy nhiên nếu cô ích kỷ như thế thì gia đình cô phải làm sao đây? Mẹ và các em của cô nữa. Cô không thể ích kỷ như vậy được. Cô chán ghét cảnh thấy bố hành hạ mẹ, chán cảnh mẹ khóc, các em bị mất mặt. Cô không thể sống cho bản thân mình nữa. Đúng rồi, cô phải trả lời tin nhắn cho Huệ. Những ngón tay Giang run rẩy lướt trên bàn phím điện thoại. Nhắn đến đâu, nước mắt rơi đến đấy. Cô lấy hết can đảm để trả lời với nội dung. Ngày mai em sẽ đến nhà anh chị nói chuyện nhé. Đắn đo một lúc, Giang cũng gửi được tin nhắn đi. Nam vừa vỗ vỗ vai Huệ an ủi, cả hai vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng chuông tin nhắn. Nam và Huệ đều bật dậy, hồi hộp xem người gửi. Họ không ngừng hy vọng, cầu nguyện đó là cái Giang. Huệ vội vàng mở khóa điện thoại. Hai vợ chồng nhìn nhau, hít lấy một hơi thật sâu trước khi đọc tin nhắn. Huệ vui như bắt được vàng. Đúng rồi, là tin nhắn của cái Giang đấy anh ạ. Ừ, em xem bạn ấy nói gì. Huệ đọc to tin nhắn. Ngày mai em sẽ đến nhà anh chị nói chuyện nhé. Có phải ông trời thương tình chúng mình nên cho gặp cái Giang không anh? Em cứ bình tĩnh, đợi đến sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Làm sao em không lo lắng cho được? Thôi, nghe lời anh, ngủ đi em. Nếu được thì mừng, còn không cũng không sao. Mình có thể tìm người khác. Em yên tâm ngủ đi nhé. Nam nhanh chóng đặt Huệ nằm lại giường, cả hai đều nhắm mắt, đều cho đối phương tin là mình đã ngủ. Nhưng sự thật thì cả Nam và Huệ đều không tài nào ngủ được. Ai cũng mong cho trời nhanh sáng để gặp Giang. 4 giờ sáng, Huệ đã thức dậy từ rất sớm. Cô đi đi lại lại trong phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại. Cô còn không quên gọi điện xin phép nghỉ làm để giải quyết việc gia đình. Nam thì vẫn còn ngủ. Chắc có lẽ hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc mang thai hộ. Nhìn Nam ngủ ngon, Huệ thấy hạnh phúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 4 năm kết hôn, Huệ thức dậy sớm và ngắm chồng mình ngủ say như thế. Cứ nghĩ đến chuyện cô và anh ly hôn thì chắc cô không thể nào sống nổi. Cô thầm cảm ơn Giang đã đến gia đình cô lúc nan giải này. Ánh sáng luồn qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Nam sáng chói. Anh khó khăn mở mắt, Nam uể oải vươn vai thì thấy Huệ đứng cạnh cửa sổ từ lúc nào. Anh ngạc nhiên hỏi, em dậy sớm thế, em làm anh ngạc nhiên đấy. Em không ngủ được, em muốn gặp cái Giang ngay bây giờ. Em cứ bình tĩnh đi, Giang nói đến thì sẽ đến thôi. Mà em cũng đừng nên kỳ vọng nhiều quá. Tinh, tinh, tinh, tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Huệ giật mình nhìn Nam. Cô vừa vui vừa hồi hộp. Nghe thấy tiếng chuông, cô đã lao mình xuống lầu mở cửa. Cạch, cánh cửa được mở ra, Giang đứng đó, vẻ mặt nó buồn, hốc hác mà xanh xao quá. Chắc nó cũng giống như mình, cũng không ngủ được đây mà. Huệ nghĩ bụng, cô nhanh chóng mỉm cười chào Giang, còn Giang thì đang cố gắng đưa khẩu hình miệng của mình giãn ra. Giang cười buồn. Em chào chị. Ừ, mình vào nhà đi em. Vâng, em đã ăn uống gì chưa? Tối qua em không ngủ được à? Vâng ạ, đến sáng em mới chằn trọc ngủ được một lúc. Anh Nam đi làm rồi sao chị? Huệ hơi ngạc nhiên khi ánh mắt của Giang trao đảo nhìn xung quanh nhà. Cũng rất hiếm hoi khi nó nhắc đến Nam. Có lẽ là Giang không muốn đối diện với Nam vì nó sợ ánh mắt lạnh lùng của anh. Huệ nghĩ đơn giản thế, cô điềm đạm trả lời. Anh ấy còn ở trên phòng, hôm nay bọn chị cùng xin nghỉ làm, nên mình nói chuyện xong thì em có thể về nghỉ ngơi nhé. Việc nhà cũng không có gì nhiều. Bỗng trên cầu thang, tiếng Nam nói vọng xuống. Giang tới rồi hả em? Đã ăn uống gì chưa? Giang rụt rè đáp lại Nam. Vâng, em mới đến. Trên đường đến đây em cũng có ăn bánh mì rồi ạ. Nam ngồi xuống cạnh Huệ, mặt anh niềm nở. Còn Giang ngồi một mình trên chiếc ghế salon. Dạo này cô gầy hẳn, hai tay cứ bấu víu vào nhau. Giang nhìn Huệ ngập ngừng nói, anh chị đã tìm được người mang thai hộ chưa ạ? Nam nhanh nhậu trả lời, chưa em ạ, anh chị đang tìm người đây, khó quá. Thế anh chị xem em có được không ạ? Em cũng không giấu gì anh chị, gia đình em thật sự rất khó khăn, em rất cần tiền. Thời gian qua cũng nhờ có anh chị giúp đỡ em, bây giờ thấy hoàn cảnh anh chị như thế, em cũng muốn giúp anh chị một phần. Nếu em mang thai hộ thì đôi bên đều có lợi. Em cũng có tiền trả nợ cho gia đình. Anh chị cũng không phải khó khăn trong việc tìm người nữa. Em cũng đã đắn đo, suy nghĩ mãi nên mới mạo muội để nói ra chuyện này. Thực sự em hết cách rồi chị ạ. Giang vừa nói vừa nắm lấy tay Huệ. Nói đến đâu nước mắt giàn giụa đến đấy. Giang nói như cầu khẩn. Huệ thương cho cô gái bé nhỏ ngồi trước mặt mình, cô nắm lấy bàn tay gầy gò của Giang xoa xoa nói. Anh chị cũng hiểu được hoàn cảnh của em, chị cũng rất thương em. Còn việc em đồng ý mang thai hộ anh chị, giúp anh chị thì anh chị cũng biết ơn. Nhưng chị muốn em chắc chắn, muốn em suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Vì em vẫn còn trẻ, tương lai em vẫn còn phía trước. Giang nắm tay Huệ cầu khẩn, ánh mắt Giang không khỏi đá sang phía Nam. Không chị ơi, em đã suy nghĩ kỹ rồi chị ạ. Mẹ và các em của em chỉ biết trông cậy vào em thôi. Em không thể thấy họ sống trong cực khổ, nợ nần này được. Em cũng không màng đến tương lai đâu chị ạ. Có lẽ kiếp trước em sống thất đức, để kiếp này em bị quả báo. Đừng nói thế em. Nói rồi Huệ quay sang nhìn Nam như muốn dò hỏi ý kiến. Bây giờ Nam có thiện cảm với Giang hơn. Anh... Không ngờ cô gái bé nhỏ này lại có cuộc đời bất hạnh như thế. Điều làm anh nể phục Giang hơn là suy nghĩ chín chắn của Giang. Nam lên tiếng. Nếu em đã nói vậy thì anh chị cũng không muốn từ chối. Dù gì đôi bên cũng có lợi. Hiện tại thủ tục anh chị cũng đã làm xong. Bây giờ chỉ còn việc đưa em đi xét nghiệm tổng quát nữa, sẽ tiến hành cấy ghép. Vâng, em hiểu. Thực ra em cũng đã tìm hiểu về vấn đề này rồi ạ. Anh cũng muốn nói qua với em luôn nhé. Số tiền mà anh chị thuê em mang thai hộ là 200 triệu. Và trong quá trình mang thai, em sẽ ở nhà anh chị. Anh chị sẽ bồi bổ sức khỏe cho em và đứa con của anh chị. Sau khi sinh em bé được 1 tháng thì em có thể tự do. Nếu em bé phát triển tốt thì anh chị sẽ thưởng thêm. Và em cũng là người anh chị quen biết nên chúng ta không nhất thiết phải ký hợp đồng đâu, đỡ phải rườm rà. Vâng, em cảm ơn anh chị. Còn nữa, nếu em cần tiền trả nợ thì anh chị sẽ chuyển tiền cho em ngay lập tức. Từ giờ cho đến khi cấy phôi thì em ở lại đây nhé. Và em cũng không cần phải làm việc hàng ngày ở đây nữa. Việc của em là giữ cho đứa bé phát triển tốt và khỏe mạnh. Huệ hơi ngạc nhiên với Nam. Ngày thường anh rất kỹ tính trong việc hợp đồng giấy tờ, mà đặc biệt là chuyện tiền bạc. Nhưng hôm nay anh lại không đề cập đến chuyện hợp đồng gì cả. Nghe có vẻ vô lý, nhưng rồi suy nghĩ của cô cũng nhanh chóng gạt đi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là đã tìm kiếm người mang thai hộ, và lại là cái Giang nữa, nên Huệ cũng vui vẻ cho qua. Cô cũng muốn nói rõ thêm. Giang này, sau khi sinh con xong, chị không muốn em tiếp xúc qua lại với con thường xuyên đâu. Chị không muốn nó quen hơi em. Em hiểu ý chị chứ? Vâng, vâng, em hiểu. Em cũng không muốn dính dáng đến chuyện này đâu. Chị yên tâm ạ. Nghe Giang nói vậy, Nam và Huệ cũng yên tâm phần nào. Bây giờ vấn đề khó khăn nhất là làm sao giải thích cho bố mẹ Nam. Bố mẹ Huệ thì khác, họ có lối sống hiện đại hơn, nên những vấn đề này họ đều nắm rất rõ. Và bố mẹ cô cũng luôn đồng tình với quan điểm của cô. Bởi họ biết trước khi đưa ra quyết định gì thì Huệ đều suy nghĩ rất chắc chắn mới đưa ra quyết định, nên bố mẹ cô cũng yên tâm. Một hồi bàn luận cũng xong, Huệ nhanh chóng gọi điện thoại cho Thanh, bạn học của cô, để tiến hành khám tổng quát cho Giang. Alo, alo, Thanh à, tao đã tìm được người mang thai hộ rồi. Chiều tao đem cô ấy đến mày khám tổng quát nhé. Ồ thế á, chúc mừng mày nhé. Trời phù hộ, thế chiều mày cứ đưa sang đây, thế nhé. Ừ, bye. Tắt máy của Thanh, Huệ quay sang Giang. Chiều chị đưa em đến khám tổng quát nhé. Bạn chị sẽ trực tiếp khám cho em yên tâm nhé. Vâng, em xin phép anh chị em về trước ạ. Ừ, chiều anh chị sang đón em. Giang gật đầu xin phép vợ chồng Huệ ra về. Huệ tiễn Giang ra tận cửa. Nhìn thấy tấm lưng gầy nhỏ nhắn của Giang làm cô không khỏi xót xa. Bỗng bàn tay ấm áp của Nam luồn qua eo làm cô giật mình. Anh làm em giật mình. Trời, em làm gì mà đứng ngây ra đó thế? Nhìn anh nào à? Huệ dúi mạnh vào ngực Nam, cô cau có. Anh tào lao thật đấy. Anh đùa mà, mình đi ăn sáng thôi em, anh đói lắm rồi. Huệ không trả lời Nam, mặt cô buồn theo chân chồng vào nhà. Sau khi biết được tin Giang mang thai hộ, cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Ngay cả bản thân cô cũng không tài nào lý giải được. Chiều, Nam và Huệ đánh xe đưa Giang đến phòng khám. Trong khi Giang ở trong phòng khám, hai vợ chồng Huệ thấp thỏm không yên. Cánh cửa phòng mở ra, Giang bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Giang, Huệ liền chạy nhào đến hỏi han. Xong rồi hả em, có kết quả chưa? Giang mỉm cười. Chưa chị ạ, đợi 1 tiếng nữa chị ạ. Ừ, thế mình ra ngồi uống nước rồi đợi kết quả luôn nhé. Vâng. Trong lúc chờ đợi ở quán cà phê gần bệnh viện, nói là ra đấy nói chuyện nhưng chẳng ai nói với nhau một lời nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cũng kịp lúc Thanh gọi điện cho Huệ đến nhận kết quả. May quá, tất cả đều bình thường. Cầm tờ giấy trên tay, hai vợ chồng Huệ không khỏi vui mừng. Huệ, mày định khi nào thì tiến hành cấy ghép? Chắc tuần sau mẹ ạ, càng sớm càng tốt. Ừ, anh Nam và cả Giang nữa, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Thứ hai chúng ta bắt đầu tiến hành. Ok, cảm ơn mày nhé. Còn điên, bạn bè mà, với lại đây cũng là trách nhiệm của tao, làm có tiền chứ có phải ăn không đâu. Thôi, hẹn mày khi khác nói chuyện nhé, tao về trước. Ok. Sau khi đưa Giang về phòng, Huệ dặn dò Giang chuyển sang nhà cô sống để tiện cho việc chăm sóc. Còn Nam, anh cũng không quên gọi điện về cho bố mẹ anh. Alo, mẹ à, bọn con đang trên đường đến nhà, chúng con có chuyện muốn nói, thế mẹ nhé. Không kịp để mẹ trả lời, anh liền tắt ngang máy, vì anh biết ông bà đang rất giận vợ chồng anh. Trước khi về nhà bố mẹ chồng, Huệ không quên ghé vào mua trái cây. Cô cũng không quên mua cho bố Nam hộp thuốc bổ, còn mua cả thuốc nhân sâm và yến xào. Cô nghĩ sẽ làm bố mẹ bớt giận vì chuyện hôm trước. Vừa đặt chân vào nhà, đã thấy bố mẹ Nam ngồi ở phòng khách. Mặt mẹ vẫn sưng xỉa. Huệ vội đặt hộp quà xuống, liền dúi áo chồng ra hiệu làm hòa với mẹ. Nam giả vờ nũng nịu. Mẹ à, mẹ coi kìa, giận đến nỗi da mặt nhăn hết rồi kia kìa. Không biết cái thằng trời đánh nào lại làm cho phu nhân nhà ta tức giận ghê thế. Thằng trời đánh này này, anh chỉ được cái dẻo miệng. Đúng là mẹ nào mà chẳng thương con. Nam vừa nũng nịu vài câu đã đâu lại vào đấy. Nhưng bà vẫn không nguôi ngoai cho cô, bà nhìn cô hằn học. Chị ngồi xuống đấy, anh chị tính nói chuyện gì đây? Bố anh vẫn thế, vẫn ngồi nghiêm nghị, ông không lên tiếng. Nam vào luôn vấn đề chính. Bọn con sang đây để nói với bố mẹ chuyện con cái, cháu chắt. Bọn con đã quyết định sẽ thuê người mang thai hộ mẹ ạ. Cái gì? Mang thai hộ? Chẳng phải là cho người đàn bà khác có thai với con sao? Đúng rồi mẹ ạ. Thế thì anh chị phải nhanh chóng tiến hành thủ tục ly hôn đi. Mẹ hiểu sai ý bọn con rồi. Người ta sẽ lấy tinh trùng của con để cấy vào trứng của người phụ nữ khác. Chứ sao lại ly hôn? Sau khi sinh con xong, mình trả tiền cho họ là xong thủ tục. Đứa bé đó vẫn là con của con, là máu mủ của gia đình mình. Huệ cũng đồng ý sẽ nuôi đứa bé mà mẹ. Làm gì có ai nuôi con của chồng bao giờ? Mày không nghe câu khác máu tanh lòng hay sao à con? Mẹ à, bây giờ còn thời nào nữa mà mẹ còn cổ hủ như thế? Đúng, tôi già rồi, tôi cổ hủ đấy. Tôi không theo kịp hiện đại như anh chị. Bà thôi đi, con đã nói như vậy rồi, con cằn nhằn cái gì? Đúng là đàn bà. Ông nói thế mà nghe được à? Lấy vợ về là để sinh con đẻ cái. Bây giờ không đẻ được thì lại đi thuê đi mướn. Vậy có phải phí tiền không? Tôi kỳ bo, tôi keo kiệt cũng vì cái nhà này. Đúng là vô phúc mới vớ phải con dâu như cô. Có phải cô đã cho thằng con tôi bủa mê thuốc lú để nó theo cô, cãi cha cãi mẹ đúng không? Được rồi, anh chị muốn làm gì thì làm. Đừng có hỏi ý kiến ý cò gì tôi hết. Trời ơi là trời, số tôi sao mà khổ thế này? Bà có thôi đi không? Tụi nó cũng khổ lắm rồi. Nghe mẹ anh nói vậy, cổ họng cô nghẹn đắng, không nói nên lời. Nước mắt cô giàn giụa. Có phải là cô muốn như thế đâu. Cô cũng khao khát có con, khao khát được làm mẹ mà. Nhưng ông trời quá khắc nghiệt nên không ban cho cô cái vĩnh phúc thiêng liêng đó. Nam vẫn cương quyết. Con đã quyết định rồi, tuần tới chúng con sẽ tiến hành ghép. Con đến để thông báo cho bố mẹ. Mẹ anh khóc bù lu bù loa, kêu trời kêu đất ầm ĩ. Bà chẳng ưa gì cô, bà còn mong tìm cách tống cổ cô ra khỏi con trai mình nữa là. Bố Nam tức giận đập bàn. Bà im đi cho tôi. Con Huệ nó làm gì nên tội mà hết lần này đến lần khác đàn áp nó. Bà coi thằng Nam là ngọc là ngà thì ông bà thông gia cũng thế. Đúng là biết một mà không biết hai. À, hôm nay ông còn bênh vực cho nó nữa có phải không? Ông cũng bị nó bỏ bùa rồi đúng không? Để tôi chết cho các người vừa lòng. Huệ chỉ biết thút thít khóc, Cô không ngờ bấy lâu nay mẹ chồng cô lại ghét cô như thế. Cô nghẹn ngào. Mẹ à, con không biết con làm gì sai mà sao mẹ lại ghét con như thế? Con yêu anh Nam là sai hả mẹ? Bố Nam xua tay. Thôi, hai đứa về trước đi, để bố lựa lời nói với bà ấy. Khi nào tiến hành ghép thì báo cho bố. Bây giờ hai đứa đi về đi. Vâng, con xin phép ạ. Thương con, nhưng ông cũng không biết cách để bày tỏ tình cảm với con. Thấy Nam và Huệ như thế, ông cũng không cầm lòng. Đúng là vợ ông cũng hơi quá đáng, nhưng suy cho cùng, bà ấy làm thế cũng vì con, vì chồng, vì cái gia đình này. Ông thấy mình bất lực, nhìn bóng hai con đi khuất mà nước mắt ông trực trào ra. Vợ con ông khổ, gia đình đàm tiếu, mất mặt với họ hàng cũng vì chuyện con cháu nối dõi. Nhìn Huệ có vẻ tiểu tụy hơn, cô thấy mệt mỏi khi áp lực từ nhiều phía. Mẹ chồng cô năm lần bảy lượt muốn chia rẽ cô và Nam. Cô cũng không biết cô có giữ nổi cái hạnh phúc này hay không. Nhưng cô vẫn hy vọng sau khi có con, mẹ chồng cô sẽ bớt khắc nghiệt hơn. Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng được thắt chặt hơn. Cô vẫn may mắn khi gặp được Nam. Anh luôn yêu thương cô hết mình. Anh dám bảo vệ cô trước mặt mẹ mình. Chỉ thế thôi cũng đủ cho cô cảm thấy sống trong căn nhà đó có ý nghĩa. Đang miên man thì Nam dịu dàng nói. Em buồn lắm đúng không? Anh xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé. Mẹ cũng vì thương con nên mới nặng lời như thế. Sau này có con rồi, có khi chúng ta cũng cư xử như mẹ thôi. Cô không đáp lời Nam, nhưng có lẽ anh nói đúng. Mẹ nào mà không thương con? Cô mong cho tới ngày cấy ghép. Đúng rồi, Nam không thể để mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe được. Nghĩ rồi cô tránh đi những suy nghĩ điên rồ. Cô không thể để anh lo lắng được, cô phải thật vui vẻ. Huệ thay đổi sắc mặt, cô vui vẻ ngỏ ý muốn hẹn hò với anh. Anh này, lâu rồi mình không đi ăn ở ngoài. Hôm nay mình hẹn hò một bữa đi. Nam khá ngạc nhiên với lời đề nghị của vợ, nhưng rồi anh cũng vui vẻ nhận lời. Thế bây giờ em muốn đi ăn gì nào? Mì ý anh nhé, lâu rồi em không ăn mì. Ok thôi. Sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng Huệ đi ngang qua quán nhậu ven đường, nơi mà thời sinh viên họ từng hẹn nhau. Ngồi uống rượu mỗi khi có chuyện buồn. Bỗng đi ngang qua đây, cả hai đều nảy ra ý định rẽ vào đây nhậu. Huệ và Nam nhìn nhau cười. Họ có chung suy nghĩ, rồi cả hai phá lên cười. Nam nhanh miệng. Vào thôi. Huệ vui vẻ theo chân Nam vào quán. Lâu lắm rồi, anh và cô mới ngồi nhậu cùng nhau. Cũng đã nửa đêm, Huệ đã say khướt rồi. Người cô nóng ran. Nam khá hơn, có rượu vào người, anh đỏ lừ. Thấy vợ say, anh vội thanh toán tiền rồi đưa Huệ trở về nhà. Cô say khướt, miệng không thôi lẩm bẩm. Nam cũng đã tê tê nên cũng không nghe rõ lời cô nói. Để cô nằm vật ra giường, bản năng đàn ông của anh trỗi dậy. Anh tiến lại gần cô, hôn lấy hôn để, rồi hai người lại quấn vào nhau. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nam đã đi làm từ sớm. Anh cũng không quên làm bữa sáng cho cô. Anh còn viết lại mẩu giấy với nội dung: chúc em buổi sáng tốt lành. Tự nhiên cô thấy yêu anh, hạnh phúc một cách lạ lùng. Cô vội dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống để chuẩn bị đi làm. Vừa ra đến cổng, đã thấy Giang tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Cô ngạc nhiên, sau đó cũng vội vàng hỏi chuyện. Em chào chị. Ừ, chào em vào nhà đi. Em để đồ vào đấy tạm, tí chị cho người đến sửa phòng rồi em dọn sang đó ở cho thoải mái nhé. Bây giờ chị phải đi làm. Em làm việc nốt tuần này thôi là có thể nghỉ, chị sẽ thuê người khác. Vâng, chị đi làm vui vẻ ạ. Nói rồi cô lái xe đi thẳng, để Giang đứng ngây ra cửa. Cô vô tình nhìn sang gương chiếu hậu, nhìn thấy Giang cười một cách kỳ lạ, nụ cười đầy ẩn ý. Nghĩ rồi cô cũng nhanh chóng gạt đi. Cô nghĩ mình quá nhạy cảm. Rồi Huệ lại líu lo đi đến công ty mà không nghĩ ngợi gì nữa. Sang ở nhà một mình, nhận được điện thoại từ quê, cô mừng ra mặt. Nợ nần cũng được trả. Bố cô bây giờ cũng tu chí làm ăn, cũng không còn đánh đập hành hạ mẹ Giang thường xuyên nữa. Giang thấy lòng nhẹ bẫng, một mình ngồi trong căn nhà rộng lớn, nghĩ tới những ngày tháng sau này của đời mình. Đột nhiên như có một siêu năng lực nào đấy thôi thúc, Giang dò xét xung quanh căn nhà này. Tuy làm ở đây khá lâu, nhưng Giang không hề tùy tiện tò mò về mọi thứ trong căn nhà này. Làm xong việc là cô rời đi. Nhưng hôm nay cô ta bắt đầu thăm dò. Nơi mà Giang tò mò nhất, không chỗ nào khác, đó là căn phòng của vợ chồng Huệ. Ngày thường Huệ và Nam vẫn thế, vẫn tin tưởng Giang nên cũng chẳng mấy khi khóa cửa phòng. Và lại đồ đạc trong phòng cũng chẳng có gì quý giá. Giang mở nhẹ cánh cửa phòng, cô ta nhìn ngó xung quanh. Cặp mắt Giang đang đảo đảo thì nhìn dừng lại ở tấm hình cưới của Huệ và Nam. Giang nhìn chằm chằm vào Nam, ánh mắt trìu mến đến lạ. Ngày thường, Nam vẫn lạnh lùng, ít nói. Nếu có thấy Giang thì anh cũng chỉ chào hỏi qua loa, rồi thôi. Nhưng không ngờ anh để lại ấn tượng sâu sắc cho Giang như thế. Giang bắt đầu lần mò đến tủ quần áo. Cô ta lấy áo của Nam treo trên tường vẫn chưa giặt. Giang hít lấy mùi hương của Nam còn sót lại trên đấy. Giang còn nằm xuống chiếc giường của vợ chồng Huệ. Cô ta rúc đầu vào gối, mùi thơm trên gối giống hệt mùi trên áo anh. Tất nhiên là Giang sẽ ôm lấy nó. Cô ta còn tưởng tượng được nằm trên chiếc giường này cùng anh. Tấm ảnh treo trên tường là ảnh của Giang và Nam, chứ không phải là Huệ. Nghĩ đến cảnh đó, Giang mỉm cười mãn nguyện. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, Giang tức tối chửi thầm. Khốn kiếp, đứa nào dám phá giấc mơ của bà? Xếp đồ gọn gàng rồi nhanh chóng ra mở cửa. Chuông cửa vẫn réo liên hồi, cô ta điên tiết hét. Đợi tí, ồn ào. Mở cửa ra thì thấy mẹ của Nam. Giang nhanh chóng thay đổi cơ mặt, gương mặt đanh đá sắc sảo lúc này chớp mắt một cái đã thành khuôn mặt dịu dàng, ngây thơ đến tội nghiệp. Giang cũng không lạ gì mẹ Nam, bà cũng vài lần đến đây rồi nên cũng không mấy khó khăn để Giang nhận ra. Thấy bà, Giang tỏ vẻ niềm nở. Cháu chào bác ạ. Giang hả cháu, vợ chồng thằng Nam đi làm cả rồi nhỉ? Vâng, anh chị đi làm từ sớm bác ạ. Mẹ Nam không nói gì, bà lặng lẽ vào nhà. Giang cũng biết rõ là mẹ của Nam chẳng ưa gì Huệ. Giang bắt đầu bắt chuyện. Trông bác dạo này hốc hác quá, bác không khỏe sao bác? Nghe Giang nói vậy, bà thở dài rồi than vãn. Bác khổ tâm lắm cháu ạ. Thằng Nam nghe lời vợ nó mà cãi cha cãi mẹ. Nuôi nó ngần ấy năm trời, giờ già cả rồi, mong có đứa cháu nội bồng bế cho bằng thiên hạ, cũng không có. Bác muốn tống cổ con Huệ đi càng nhanh càng sớm nữa cơ. Khổ nỗi, không biết con Huệ nó cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà không chịu ly hôn. Giang như mở cờ trong bụng, đúng là ông trời không phụ lòng mình. Giang nghĩ bụng rồi dở giọng an ủi. Thế hả bác? Ây chết, anh Nam làm thế là không được. Mà bác này, không biết việc anh chị thuê cháu mang thai hộ, bác đã biết chưa ạ? Cháu nói sao cơ? Hai đứa nó thuê cháu sao? Vâng ạ. Hiện tại cháu cũng rất cần tiền để chữa bệnh cho bố cháu bác ạ. Cháu cũng hết cách nên mới làm như thế. Anh Nam cũng giúp cháu nhiều rồi. Giờ thấy hai bác cũng mong có cháu bồng bế nên cháu mới giúp anh chị mang thai hộ. Anh chị cũng vì thương bác nên mới thế thôi. Bác đừng trách cứ gì anh chị nghe bác. Giang đúng là biết cách nịnh bợ. Cô ta còn nói dối là Nam giúp cô ta nhiều việc. Nhưng thực tế Huệ mới là người luôn giúp cô ta khi khó khăn. Giang vừa nói vừa khóc, bàn tay nắm nhẹ lấy tay mẹ Nam như cầu khẩn. May quá, bác cứ tưởng nó thuê người khác chứ. Hóa ra là cháu, cháu vừa tốt người, lại đẹp nết, bác cũng yên tâm. Phải chi cháu là con dâu bác thì tốt biết mấy. Bác đừng nói thế, chị Huệ nghe lại buồn, tội chị ấy bác ạ. Cháu cũng vì biết ơn nên mới giúp anh chị, còn việc làm con dâu bác thì có muốn cũng khó bác ạ. Hai bác cháu đang nói chuyện thì có người bấm chuông. Mẹ Nam tò mò hỏi. Ai thế nhỉ? Chắc là thợ đến sửa phòng đấy bác, để cháu ra mở cửa. Căn phòng lâu ngày không dùng khá bừa bộn, mùi ẩm mốc nồng nặc. Giang có chút chạnh lòng. Mẹ Nam thấy Giang vừa xuống lầu, liền hỏi. Sửa phòng là sao hả cháu? Sau khi ghép phôi xong thì cháu sẽ dọn sang đây ở với vợ chồng chị Huệ, bác ạ. Để tiện cho anh chị chăm sóc đấy bác. Ừ, thế bác hỏi thật nhé. Vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Cháu đã có người yêu chưa? Dạ, cháu chưa bác ạ. Cháu chỉ biết kiếm tiền để cho bố chữa bệnh thôi, chứ việc đấy cháu chưa nghĩ tới. Cháu cũng mong sau này kiếm được người chồng tốt như anh Nam, nhưng e là khó bác ạ. Sinh con xong chẳng ai dám yêu cháu đâu. Tội nghiệp cháu quá, mới tí tuổi đầu đã chịu vất vả thế rồi. Có chuyện gì khó khăn cứ nói với bác giúp đỡ cho nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác. Bác không ghét cháu là cháu vui lắm rồi ạ. Cháu không cần phải ngại, bác cũng xem cháu như người trong nhà. Thôi, bác có việc về trước, khi khác bác cháu mình nói chuyện nhé. Vâng, bác về cẩn thận ạ. Nói rồi, Giang vui vẻ tiễn mẹ Nam ra cửa. Trong lòng cô ta như đánh trống mở hội, không ngờ mẹ Nam cũng thích Giang như thế. Nước mắt cá sấu của mình cũng không tệ. Giang nghĩ bụng, vội đóng cửa lại, Giang bắt đầu sắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, tiếp tục với vở kịch mà cô gây dựng. Trên đường về nhà, mẹ Nam cũng vui không kém. Bà nghĩ, cái Giang mang thai hộ rồi tận dụng cơ hội đuổi con quỷ kia đi, đúng là trọn vẹn đôi đường. Bà lấy đó làm niềm vui, coi như bà đã chút được gánh nặng. Tại công ty của Huệ, cô vẫn không thể nào vui được khi những câu nói hình ảnh người mẹ chồng xỉa sói cứ quanh quẩn trong đầu cô. Huệ không ngờ bấy lâu nay bà lại ghét cô như thế. Bà cũng làm vợ, cũng làm dâu, sao bà có thể đối xử như thế với cô? Nghĩ rồi, Huệ lắc đầu. Cô không muốn nghĩ đến nữa, cô sợ nước mắt cô rơi. Cô không muốn mọi người bàn tán về gia đình của mình. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Không hiểu sao mấy hôm nay người cô cứ uể oải, mềm nhũn như cọng bún. Rồi cô lại vùi đầu vào công việc. Thực ra Giang cũng đã có người yêu. Tên anh ta là Tú, là công nhân cơ khí, cùng quê với Giang. Hàng ngày họ cũng thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng khi nhận lời mang thai hộ, Giang cắt đứt liên lạc với Tú. Cô không muốn Tú làm hỏng việc làm ăn của mình. Nhưng không ngờ Tú lại là người Huệ thuê đến sửa phòng. Do có chút việc riêng nên Tú đến sau cùng. Giang ngạc nhiên khi nhìn thấy Tú. Cô ta vội kéo Tú vào nhà vệ sinh, mặt Giang hằn lên tức giận. Sao anh lại đến đây? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sao em lại nói thế hả Giang? Sao lại trốn tránh anh? Dù gì anh với em cũng đã qua lại với nhau rồi mà. Anh nhất quyết sẽ không buông tha cho em. Còn nữa, những clip anh với em vui vẻ, anh vẫn đang giữ ở đây. Khôn hồn thì nghe lời anh. Anh ta vừa nói vừa bóp miệng Giang, khiến cô ta đau điếng. Nghe Tú nói vậy, Giang lo lắng sợ hỏng chuyện. Cô ta đành xuống nước. Giang kéo tai Tú áp sát vào nói nhỏ. Thực ra, em đang có vụ làm ăn. Nếu anh muốn chúng ta sau này vui vẻ, hạnh phúc, thì đừng có phá em. Giang kể hết mọi chuyện cho Tú nghe, anh ta cũng có vẻ thích thú với ý kiến của Giang. Tú gật đầu đáp. Được rồi, nhưng em đừng làm phật ý anh, nếu không... Không để Tú nói hết câu, Giang cắt ngang, giọng cô ta hằn học. Nếu không thì sao? Có mà vỡ alo cả đám. Anh đi làm việc tiếp đi, không lại bị phát hiện. Hôm nào cũng thế, Huệ và Nam cũng đi làm về sớm, cùng nhau nấu ăn, vui vẻ ân ái với nhau. Huệ muốn tạo niềm vui cho Nam trước khi tiến hành ghép. Cô cũng không muốn Giang làm việc nhiều nữa, cô sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Căn phòng mà Huệ thuê người đến sửa cũng đã xong. Phòng đó cạnh bên phòng ngủ của vợ chồng Huệ. Mỗi lần Huệ và Nam vui vẻ, Giang đều nghe lén, tức giận, hằn học. Miệng không thôi chửi rủa, cô ta ném gối ra khắp phòng, ánh mắt rực lửa hận thù. Còn đúng 3 ngày nữa thôi, Giang sẽ mang trong mình giọt máu của Nam. Nghĩ đến thôi là cô ta đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Không hiểu sao dạo này Giang thấy người uể oải, thèm đồ chua. Cô ta nhanh chóng tính ngày hành kinh của mình. Huệ và Nam đã đi làm từ sớm. Giang nhanh chân chạy đến tiệm thuốc tây gần nhà mua que thử. Đúng là không sai, Giang có thai. Nắm chặt que thử thai, Giang đi đi lại lại, vừa sợ vừa bực. Giang vội lấy điện thoại gọi cho Tú. Alo, sao thế cưng? Nhớ anh hay gì? Anh hâm à, chuyện lớn rồi đây. Chuyện gì? Nói anh nghe xem nào. Em có thai rồi, nhưng 3 ngày nữa mới tiến hành ghép phôi. Bây giờ tính thế nào đây? Không thể trắng tay được. Nghe Giang nói, Tú đang cầm điếu thuốc trên tay, liền hất mạnh xuống nền nhà. Anh ta trấn an Giang. Em bình tĩnh, để anh nghĩ cách. Nghĩ. Em dối lắm rồi. Thế em có biết ai là người thực hiện việc ghép phôi cho em không? Nghe đâu là bác sĩ Thanh, bạn của bà Huệ. Mà anh tính làm gì? Đúng là trời giúp mình. Hôm đó anh sẽ tìm cách gây cản trở cho Thanh. Anh có đứa bạn làm trong khoa sản, tay nghề nó cũng không kém bác sĩ Thanh đâu. Em biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Tắt máy của Tú, Giang phấn chấn hẳn ra. Tên Tú này cũng không tệ. Giang nhếch miệng cười đều. Cũng đến giờ Huệ và Nam sắp về, cô ta vội dọn lại nhà cửa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Cô ta không muốn ăn chung với vợ chồng Huệ. Giang sợ sẽ bị phát hiện có thai nên đã gọi điện xin phép Huệ ra ngoài gặp bạn. Huệ dạo này không khỏe, cô ăn uống xong rồi lăn ra ngủ, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống. Nam cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh cũng biết vợ mình là con sâu ngủ nên cũng không có gì thắc mắc. Rồi cũng đến ngày định mệnh, hôm nay cả Huệ, Nam và Giang đều đến đây từ sớm. Bỗng chuông điện thoại của Huệ vang lên là số của Thanh. Alo, mày đến chưa? Xin lỗi mày nhé, tao không trực tiếp ghép phôi được, nhà tao có chút chuyện. Cần phải giải quyết, bác sĩ Huyền sẽ thay tao. Mày yên tâm, tay nghề của cô ấy hơn tao đấy. Vậy nhé. Không đợi Huệ nói gì thì Thanh đã cắt máy. Mặt Huệ có chút biến sắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Bên trong, bác sĩ gọi Nam vào lấy tinh trùng. Giang cũng bắt đầu vào phòng phẫu thuật. Huệ cảm thấy tim mình nhói, nhưng cũng không hiểu tại sao. Một mình ngồi ngoài hành lang chờ đợi, cô cứ đi lại lại. Còn Giang, đúng như kế hoạch của Tú, bác sĩ Huyền là bạn của Tú nên cô ta cũng không lo lắng nữa. Huyền bảo Giang nằm trong phòng này vài tiếng, canh đến giờ thì ra. Nam xong trước nên ra ngoài trước, anh ngồi bên cạnh vợ vỗ vai trấn an cô. Sẽ xong ngay thôi, em đừng lo lắng quá nhé. Đến tối thì Giang cũng được đưa xuống phòng dưỡng. Do mới cấy phôi nên Giang vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi thêm. Nam thuê người chăm sóc riêng cho Giang. Xong xuôi mọi việc, vợ chồng Huệ mới về nhà. Sau vài ngày ở bệnh viện, bác sĩ thông báo thai đã ổn định, Giang có thể xuất viện. Đúng như dự tính của Tú, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, chẳng để sót một dấu vết gì. Sau khi biết tin Giang cấy thai thành công, mẹ Nam thường xuyên đến nhà Huệ hơn. Cả Nam và Huệ đều ngạc nhiên, nhưng rồi cả hai cũng hiểu là vì bà rất muốn có cháu nên đâu lại vào đấy. Nam và Huệ vẫn đi làm bình thường. Huệ còn không quên cho người mua sữa, đồ ăn ngon để bồi bổ cho Giang. Cô rất kỳ vọng vào đứa bé này. Có vậy thì sợi dây giữa cô với mẹ chồng mới bền chặt. Việc mẹ Nam thường xuyên đến nhà khiến Giang khá bực bội. Cô ta không muốn suốt ngày bị giam cầm ở nhà, nói chuyện với một bà già. Giang chửi thầm. Đúng là bà già đáng ghét, phiền phức. Đến khi chính thức làm dâu của cái nhà này thì bà sống cũng không yên với tôi đâu. Trong lòng không thích nhưng ngoài mặt Giang tỏ ra là đứa con gái dịu dàng, hiền thục, răm rắp nghe lời. Cháu không sao đâu bác. Bác không cần phải mất công nấu mấy đồ này đâu. Anh chị chăm sóc cháu rất tốt bác ạ. Cháu chỉ lo bác khổ thôi. Cái con bé này, bụng mang dạ chửa rồi mà vẫn lo cho người khác được. Đúng là ai có phước mới có con dâu như cháu. Cháu đang làm con dâu bác đây ạ, nhưng chỉ 9 tháng 10 ngày thôi. Lời nói đùa của Giang khiến mẹ Nam vui hẳn ra. Bà cũng mong Giang làm con dâu, nhưng vì Nam khăng khăng không chịu bỏ Huệ. 3 tháng trôi qua, cũng đến lúc Giang siêu âm. Cả Huệ và Nam đều rất vui khi thai phát triển khỏe mạnh, mà đứa con Giang mang trong bụng lại là con trai. Huệ vui mừng cảm tạ trời đất thương lòng. Nhưng cô đâu biết đứa con trong bụng Giang không phải là con ruột, không phải máu mủ của Nam. Cô luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp cho con. Mẹ Nam nghe tin Giang mang thai con trai, bà hớt hải đến nhà Huệ trong đêm. Đang ngồi ăn hoa quả tại phòng khách, nghe tiếng chuông cửa, Huệ vội vã chạy ra. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ Nam. Muộn rồi, mẹ đến có việc gì không ạ? Bà liếc mắt tỏ thái độ với Huệ. Nhà con trai tôi không có quyền đến sao? Mẹ ạ, con không có ý đó. Tôi đến thăm con trai tôi. Tránh ra. Huệ có chút chạnh lòng, nhưng cô cũng đã quen với cách hằn học xỉa sói của bà. Vừa vào đến nhà, bà nói to. Nam đâu rồi? Sang nghe giọng bà, liền đon đả chạy lại, cất giọng chào đón. Bác mới đến ạ? Con không nghỉ ngơi đi, lại chạy ra đây làm gì? Bây giờ vào hè, nóng nực, con cũng khó ngủ quá bác ạ. Nam thấy mẹ, anh ân cần kéo bà ngồi xuống ghế. Có chuyện gì mà mẹ sang tận đây thế ạ? Đúng là có chuyện tôi muốn bàn với anh chị. Huệ ngồi cạnh Giang, cô không dám lên tiếng. Cô không muốn mẹ chồng nói nặng nói nhẹ trước mặt Giang. Mẹ anh nghiêm giọng. Cái Giang, nó cũng đang mang thai cháu nội của tôi. Tôi cũng không muốn cháu đích tôn của mình ngủ trong căn phòng nhỏ bé, nóng nảy, chật chội kia đâu. Tôi tính thế này, thằng Giang nó sẽ ngủ chung với cái Giang ở phòng rộng, còn chị Huệ ngủ ở phòng nhỏ đó. Giang như cá gặp nước, cô ta cũng ao ước được nằm cạnh Nam trên chiếc giường đó. Không ngờ mẹ Nam lại nhanh tay đến như vậy. Giang ái ngại từ chối. Bác ơi, không làm như thế được đâu bác ạ. Chị Huệ mới là vợ anh Nam. Với lại căn phòng hiện tại cháu đang ở cũng tốt mà bác. Cháu không việc gì phải ngại. Ta làm thế là muốn tốt cho cháu nội của mình thôi. Mẹ à, sao mẹ có thể hồ đồ như thế được? Nếu mẹ muốn thì vợ chồng con sẽ nhường chỗ cho Giang. Còn con và Huệ sẽ ngủ ở phòng Giang. Con không thể ngủ với Giang được. Anh nói tôi hồ đồ sao? Đúng, tôi hồ đồ đấy. Tôi muốn con anh nó quen hơi bố của nó là sai à? Được rồi, anh chị muốn làm gì thì làm. Huệ điếng người, cổ họng cô khô khốc. Cô không ngờ mẹ Nam lại có thể suy nghĩ như thế được. Huệ khó khăn nói. Mẹ, làm như thế chẳng khác gì là Giang là vợ của anh Nam. Con không thể chấp nhận được. Cô nói đúng đấy. Tôi cũng muốn con Giang nó làm dâu tôi đấy. Loại đàn bà không biết đẻ như cô, sao đòi làm dâu? Mẹ, sao mẹ có thể nói con như thế được ạ? Mẹ cũng làm dâu, cũng là phận phụ nữ như nhau. Sao mẹ lại không đồng cảm với con? Hết lần này đến lần khác, mẹ luôn tìm cách chia rẽ chúng con là sao hả mẹ? Từ trước đến giờ, con đã làm gì sai? Đấy, bây giờ còn lên mặt dày đời tôi nữa cơ đấy. Anh xem, vợ anh nó nói mẹ anh như thế có được không? Nam tức giận thực sự, người ở giữa như Nam rất khó để giải quyết, bên tỉnh bên hiếu. Anh hét, hai người có thôi đi không? Chuyện vợ chồng con, để bọn con tự giải quyết. Con mệt mỏi lắm rồi, mẹ đừng có lúc nào cũng đem vợ con ra xỉa sói như thế. Việc gì con cũng có thể nghe mẹ, nhưng bỏ vợ thì không bao giờ. Huệ không còn thấy gì nữa, tai cô cũng thế, Huệ ngất đi. Sáng tỉnh dậy, cô đã thấy mình trong phòng bệnh. Cô hốt hoảng bật dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Nam đang nằm gục bên giường. Cô bật khóc, thương Nam, thương cho bản thân. Cô khẽ đưa tay vuốt tóc Nam, nghĩ đến cảnh đêm qua anh đã kiên quyết bênh vực vợ. Cô thấy lòng mình ấm hơn. Ít ra cô vẫn còn có anh. Nghe thấy tiếng động, Nam mở mắt tỉnh dậy. Em tỉnh rồi à? Em có đau ở đâu không? Em không sao, mình về thôi anh. Ừ. Đợi bác sĩ đến anh sẽ đưa em về nhé. Mẹ và Giang đâu? Mẹ đang ở nhà chăm sóc cho cái Giang. Tối hôm qua ồn ào, chắc mẹ sợ kích động đến đứa bé. Bên ngoài có tiếng bác sĩ xì xào với vài cô y tá, tiếng Thanh vọng vào. Này con kia, tao có hai tin muốn báo cho mày. Một tin buồn và một tin vui. Mày muốn nghe tin nào trước? Huệ mệt mỏi đáp. Con điên, tin vui trước. Nghe cho kỹ nhé. Mày có thai được 2 tháng rồi. Cả Nam và Huệ như không tin vào tai mình. Nam ngạc nhiên hỏi. Bác sĩ nói sao cơ? Tôi có nghe nhầm không? Nhầm sao được mà nhầm. Đây này, kết quả đây. Hai người xem đi. Huệ không biết cô nên vui hay nên mừng nữa. Còn đứa con trong bụng của Giang nữa. Đúng là ông trời biết cách trêu đùa người khác. Nam vội cầm lấy tờ giấy kết quả, đọc đi đọc lại. Mắt anh không rời khỏi tấm hình siêu âm. Những lần đưa Giang đi siêu âm, dù là con trai, nhưng anh vẫn không có cảm giác vui mừng và hạnh phúc như thế. Anh cũng không hiểu tại sao cả hai đều là con, nhưng anh lại có hai cảm xúc khác nhau như vậy. Thanh ôn tồn nói tiếp. Nhưng mà thai vẫn còn yếu, Huệ nhớ ăn uống bồi bổ cho cẩn thận, đừng làm việc quá sức, với lại không gây kích động mạnh. Thôi, nghỉ ngơi đi, chiều có thể ra viện được rồi. Tao đi làm việc tiếp đây. Chào anh Nam nhé. Cảm ơn bác sĩ. Huệ vẫn thế, lòng cô như bấn loạn. Phải chi cô đừng vội vàng thì đã không khó xử như bây giờ. Cô nhìn Nam vui vẻ bên tờ giấy siêu âm. Huệ không biết liệu mẹ anh có còn ghét cô nữa không? Dù gì đứa con trong bụng cô cũng là chó ruột của bà. Nam vui sướng, anh liền gọi ngay cho mẹ. Alo, mẹ à? Sao rồi? Không sao thì đưa nó về. Người gì mà yếu đuối thế không biết. Mẹ nghe con nói đã nào. Huệ có thai được 2 tháng rồi mẹ ạ. Mẹ anh há hốc mồm. Sao chuyện này lại có thể? Sao cơ? Huệ có thai. Con lừa mẹ đúng không? Con sợ mẹ bắt con ly hôn nên mới gạt mẹ đúng không? Sao con phải gạt mẹ? Tí nữa con cho mẹ xem kết quả. Vậy mẹ nhé. Tắt máy mẹ, anh cũng không quên gọi điện báo cho bố mẹ Huệ. Cô cũng không ngờ anh lại vui mừng đến thế. Thông báo cho mọi người xong, Nam sốt sắng hỏi han vợ. Anh ôm hôn cô, hôn lấy hôn để. Cô bật cười trước hành động trẻ con của anh. Sang nghe được cuộc nói chuyện của mẹ Nam, cô cũng đoán ra được chuyện gì. Cô ta có vẻ tức tối, nghiến răng, hai tay nắm thành nắm đấm. Công sức mình bỏ ra không thể trở thành công cốc được. Mình phải làm gì đó. Đúng rồi, phải báo ngay cho Tú mới được. Nghĩ rồi, Sang xin phép mẹ Nam lên phòng nằm nghỉ. Bà vẫn chưa hoàn hồn. Lên đến phòng, Sang khép cửa lại. Cô ta nhanh tay bấm số gọi điện thoại cho Tú. Hồi chuông thứ nhất, chuông thứ hai, đầu dây bên kia nghe máy. Alo? Tú à, hỏng rồi anh ạ. Chị ta bây giờ cũng có thai rồi. Nếu chuyện em mang thai không phải con của Nam bị bại lộ thì ăn hành cả đám. Anh tìm cách giúp em. Mới mở màn mà đã thế này thì chết chắc. Mẹ Nam trên tay cầm ly sữa, bà mang lên phòng cho Giang. Cửa phòng Giang không khóa, bà toan định vào thì nghe được cuộc nói chuyện của Giang. Bà đứng một hồi lâu, tay bà run rẩy. Bà đứng dựa vào cánh cửa, cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện của Giang. Chết tiệt, để yên anh tính. Nhanh lên nhé, bà lão kia đang chiều chuộng em lắm vì cứ tin là em đang mang đứa cháu trai của bà ấy. Anh nói sao? Cho chị ta uống thuốc phá thai ư? Choang! Chiếc ly sữa trên tay mẹ Nam rớt xuống sàn nhà. Giang giật mình tắt máy. Cô ta hốt hoảng. Cháu... Bốc! Bà Vân tắt thẳng vào mặt Giang đau điếng. Cú tát làm cô ta ngã ra giường. Bà túm lấy cổ áo Giang vừa giật vừa chửi. Mày cút khỏi nhà tao. Đúng là hồ ly tinh. Mày còn định lừa lọc gia đình tao đến bao giờ? Còn âm mưu định hãm hại cả cháu tao sao? Tao đúng là có mắt như mù mới tin vào loại như mày. Bà nói sao cơ? Tôi là hồ ly đấy. Thì sao? Bà có tin là tôi giết bà ngay không? Hả? Hả? Giang giật tay bà Vân ra khỏi người. Bà Vân ngã ra giường. Giang lúc này thừa cơ ngồi lên người bà Vân, dùng gối bịt miệng bà. Tay Giang vừa đè mạnh, miệng cô ta lẩm bẩm. Bà già đáng chết, chết đi, dám chống đối tôi sao? Bà Vân giãy giụa vùng vẫy, lúc này Giang bị đẩy ra khỏi người. Nhanh như chớp bà chạy ra khỏi phòng, hô hoán. Cứu tôi, cứu tôi! Giang bực mình vùng dậy, thấy bà ta đang loay hoay, cô ta liền đẩy bà Vân ngã nhào xuống cầu thang. Nhìn thấy mẹ Nam lăn mình xuống bậc thang, Giang cười hả dạ. Đó là kết cục của bà. Giang nhanh chóng chạy đến xem bà Vân đã tắt thở chưa. Máu từ đầu bà Vân ứa ra, bà ngất lịm. Lúc Giang tái mặt. Trên đường về nhà, Huệ và Nam đang vui vẻ thì xe anh phanh gấp. Chú chó băng qua đường đột ngột. Cũng may Nam đi chậm nên cũng không sao. Huệ có linh cảm không ổn. Trong người cô bồn chồn lo lắng, thấp thỏm. Thấy sắc mặt vợ biến sắc, Nam ân cần hỏi. Em mệt à? Hay anh đưa em đi ăn gì rồi về nhé? Không sao đâu, mình về nhà nhanh đi anh. Em không yên tâm. Ừ. Giang sốt sắng gọi cho Nam, nhưng lại không gọi cho xe cứu thương. Cô ta cố tình gọi xe chậm để bịt miệng bà Vân. Vừa về đến nhà, thấy mẹ nằm trên sàn, máu me be bét. Nam giật mình hoảng hốt. Huệ đang cầm túi sách trên tay cũng rớt bịch xuống đất. Cô đứng như trời trồng, nhìn Nam bế mẹ ngang qua mặt. Giang mếu máo, khóc lóc thảm thiết. Chị ơi, bác ấy. Huệ tỉnh người khi nghe tiếng Giang khóc. Cả Giang và Huệ đều bắt xe đến bệnh viện. Vừa đến một lúc thì bố mẹ Huệ và cả bố Nam cũng có mặt ngoài phòng cấp cứu. Lúc này, Nam lấy lại bình tĩnh mới hỏi chuyện Giang. Có chuyện gì xảy ra? Giọng Nam cáu gắt, Giang run rẩy ấp úng nói. Bác Vân đang ở trên phòng nói chuyện với em, nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là anh chị về. Bác ấy rất vui khi nghe tin chị Huệ có thai, nên vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng không ngờ bác ấy trượt chân, ngã trên cầu thang xuống. Nghe thấy tiếng hét của bác, em đang cầm ly sữa uống dở chạy ra xem. Thì thấy bác ấy nằm trên sàn, máu chảy be bét thế rồi ạ. Em sợ lắm, nếu em xuống mở cửa thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Là lỗi của em xin lỗi anh chị. Huệ thấy thương cho Giang, cô ôm Giang vào lòng an ủi. Chỉ là tai nạn, không ai mong muốn cả, em đừng tự trách mình. Bố của Nam vẫn ngồi im bất động, Nam thì đi đi lại lại bứt tóc. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, một lúc sau y tá thay nhau chạy ra chạy vào liên tục. Không giữ được bình tĩnh, Nam hỏi cô y tá, mẹ tôi sao rồi? Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch, mất máu quá nhiều, phần đầu bị va đập mạnh nên ảnh hưởng đến não. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa kết luận được gì, mong người nhà sớm chuẩn bị tinh thần. Người nam giã rời khi nghe cô y tá nói, anh ngồi thụp xuống sàn, nước mắt giàn giụa. Đã mấy chục tuổi đầu rồi, nhưng anh vẫn chưa báo đáp cha mẹ được ngày nào. Anh mếu máo, mẹ không thể chết được, con vẫn chưa báo đáp gì cho mẹ, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi! Huệ nước mắt lưng tròng chạy đến ôm anh vào lòng. Vì cô mà anh cãi lời mẹ, vì cô mà suốt ngày mẹ và anh cãi nhau. Bây giờ cô chỉ biết an ủi anh, bản thân cô chẳng thể giúp gì được. Bố anh vẫn ngồi đó như tượng, mắt ông đỏ hoe, các nếp nhăn trên khuôn mặt bố víu vào nhau. Bây giờ nhìn ông thật tội nghiệp. Có lẽ ông đang rất đau, đau đến mức tim gan như bị cấu xé, nhưng ông không hề mở miệng ra nửa lời. Cánh cửa cấp cứu mở ra, bác sĩ đi đến chỗ Nam ôn tồn nói. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, não của bà ấy đang bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi e là vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Chúng tôi đã đưa bà ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi lần thăm chỉ duy nhất một người và phải mặc đồ bảo hộ. Tôi xin phép. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Nhẹ người hẳn ra, cơ mặt của ba anh cũng giãn ra nhiều. Huệ vỗ vai Nam. Không sao rồi anh à, từ từ rồi mẹ sẽ bình phục thôi. Mọi người ai nấy đều vui mừng khi nghe tin bà Vân qua cơn nguy kịch. Duy chỉ có Giang, cô ta không hài lòng với kết quả đó. Cô ta tiếc rằng đã không ra tay. Cho bà ta chết ngay đi. Bây giờ bà Vân mà tỉnh lại, chắc chắn Giang không còn đường thoát. Vì vậy, Giang nhất định phải tìm kế bịt miệng bà. Sau 3 tháng trôi qua, ngày ngày Huệ vẫn đến chăm sóc và trò chuyện với mẹ chồng. Nhưng bà ấy vẫn nằm bất động. Cô vẫn không bỏ cuộc. Cô muốn nối lại sợi dây gắn kết với bà. Cô muốn cho bà biết được tấm lòng hiếu thuận của cô. Hiện tại cô cũng đã có thai 5 tháng và con cô là con gái. Còn Giang vẫn ở nhà an nhàn dưỡng thai. Cái thai cũng được 6 tháng. Giang vẫn thế, vẫn ngang nhiên đáp nhận sự chăm sóc nhiệt tình của Nam và Huệ. Cho đến một ngày, Giang nghe tin bà Vân đang dần dần hồi phục ý thức. Lúc này cô ta thực sự cảm thấy bất an. Hôm nay Huệ mệt nên trở về nhà từ sớm. Giang niềm nở hỏi chuyện. Bác Vân sao rồi ạ? Bác ấy đã tỉnh lại chưa? Có nhận ra chị là ai không? Huệ hơi ngạc nhiên khi Giang sốt sắng hỏi chuyện. Mấy hôm nay cô thấy Giang rất khác. Cô ta thường xuyên tò mò những chuyện không đâu. Nghe người làm kể lại, Giang còn vào phòng cô tìm kiếm thứ gì đó. Rồi có lúc tỏ thái độ kênh kiệu với người làm. Có khi còn quát tháo như một bà chủ thực thụ. Do bận rộn chuyện mẹ Nam nên cô cũng không để ý mấy chuyện này của Giang. Cô chỉ nghĩ đơn giản, bầu bí nên nó trái tính thất thường. Rồi cô cũng lắc đầu cho qua. Cô không trả lời Giang, mệt mỏi đi thẳng lên phòng ngủ. Nam vẫn chưa về. Mấy hôm nay nhìn anh hốc hác quá. Cô thấy thương anh. Nhiều chuyện xảy ra nên hai vợ chồng cũng không có thời gian cho nhau. Huệ cũng thông cảm cho anh, cô chỉ biết an phận chăm sóc mẹ chồng và dưỡng thai. Cũng may đứa con này của cô không hành hạ cô đến mức ly bì ốm nghén. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Giang vọng lại. Em đến bệnh viện thăm bác chị nhé. Chắc em không ăn cơm nhà đâu ạ. Huệ không đáp, người cô mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến bệnh viện, mẹ Nam vẫn nằm bất động. Giang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Cô ta khẽ thì thầm. Nằm yên thế này có phải tốt hơn không? Tôi hận là đã không giết chết bà ngay lúc đó. Đồ bà già đáng ghét. Ngón tay bà Vân bắt đầu cử động, đôi mắt nhắm nghiền. Bà khó khăn mở mắt. Giang hoảng hốt khi thấy bà ấy cử động. Miệng bà Vân ú ớ. Trong lúc hoảng loạn, Vân thẳng tay rút ngay ống thở oxy ra khỏi miệng bà. Lần này bà Vân khó thở mà giãy giụa đau đớn. Giang đang toan lấy tay bịt miệng bà thì giật mình rút tay lại. Cô đang làm gì thế ạ? Là Nam, mặt anh rực lửa tức giận. Anh đẩy mạnh Giang ra xa khiến cô ta suýt ngã ra sàn. Nam nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ rồi đặt ống thở lại. Giang hoảng sợ phân minh. Em thấy bác ấy định nói gì đó nên mới tháo ống thở ra. Em không cố ý đâu ạ. Được rồi, có gì thì gọi bác sĩ, đừng tự ý như thế. Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi. Em xin lỗi. Cô về nhà trước đi, tôi ở đây chăm sóc cho mẹ. Còn nữa, từ nay cô cũng không cần phải đến đây đâu. Ở nhà dưỡng thai cho tốt, cô hiểu chưa? Sao anh lúc nào cũng nặng lời với em thế? Em yêu anh mà Nam. Em cũng đang mang trong mình đứa con của anh. Anh đừng lạnh nhạt với em như thế, có được không? Cô ta vừa nói, vừa ôm chầm lấy Nam. Anh bức bối gỡ tay Giang ra khỏi người. Nam lạnh lùng nói. Cả đời này, tôi chỉ yêu Huệ. Còn cô sinh xong thì có thể biến. Chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi. Cô ta thì có gì hơn em chứ? Đứa con trong bụng em là con trai, là đích tôn của nhà họ Nguyễn. Cô đừng để tôi phải điên lên rõ chưa? Nếu anh không yêu em thì đừng có hối hận, em sẽ chết cho anh xem. Nam khử người, cô ta đòi chết khi đang mang thai con anh sao? Cô ta muốn gì ở anh? Không thể để cô ta làm hại đứa bé được. Nam nhẹ giọng. Cô đừng làm chuyện dại dột, cô muốn gì ở tôi? Giang nhếch miệng cười đều, cô ta đi sát cạnh Nam, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Nam, dịu dàng nói. Em muốn làm vợ anh. Sao cơ? Cô bị điên rồi. Đúng, em bị điên. Để được ở bên cạnh anh thì việc gì em cũng có thể làm. Anh hiểu không? Nếu anh không làm theo yêu cầu của em thì anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Đừng làm hại đến con tôi. Nếu không tôi cũng không tha cho cô đâu. Được thôi. Cô ta hôn chụt vào má Nam khiến anh không kịp phản ứng. Cô... Tiếng Giang cười vang cả phòng bệnh. Bóng cô ta đi khuất. Lúc này anh mới định hình lại. Nam vội chạy đến bên mẹ. Tay bà ấy cử động, miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó. Nam vui mừng nắm lấy tay bà. Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Để con gọi bác sĩ. Bà lắc đầu, tay bà đưa lên khó khăn. Nam vẫn không hiểu ý mẹ. Anh vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ. Trên đường về nhà, Giang gọi điện cho Tú thông báo việc bà Vân sắp tỉnh lại. Điều này có nghĩa là sự thật sẽ bị phơi bày. Giang nói với giọng điệu gấp gáp. Anh tính được kế gì chưa? Bà ta mà tỉnh lại thì có mà vỡ alo cả đám. Chưa kể em còn bị đi tù nữa đấy. Em làm gì cũng gấp gáp, chẳng nhìn trước ngó sau. Bây giờ chuyện thành ra thế này, còn trách ai? Bây giờ anh ở đó đổ lỗi cho tôi sao? Tôi cũng vì tốt cho tương lai của cả hai nên mới liều mạng như thế. Khốn kiếp! Bình tĩnh đi, chuyện đã thế rồi, để từ từ anh nghĩ cách. Đang điên đầu nát óc đây. Nhanh lên đấy, không là không kịp đâu. Tắt máy của Tú, Giang chửi thầm. Thằng khốn, lúc nào cũng phải đợi, đợi, đợi. Về đến nhà, lúc này Huệ đã ngủ say. Căn phòng tắt đèn tối om. Giang âm thầm lẻn vào phòng của Huệ, tìm chìa khóa mở két sắt. Bây giờ chỉ còn cách tẩu thoát càng nhanh càng tốt mới giúp Giang bình yên. Nghe thấy tiếng động, Huệ bừng tỉnh. Cô ngạc nhiên khi tưởng Nam về. Chẳng phải anh nói sẽ ở lại chăm sóc mẹ sao? Nhưng mùi nước hoa này không phải của anh. Cô bắt đầu lo lắng. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào phòng. Cô mở mắt nhìn chiếc bóng ở trên tường. Đó là bóng của người phụ nữ mang thai. Cô đoán chắc chắn là Giang. Cô vẫn giả vờ ngủ để xem Giang trở trò gì. Tim Huệ đập thình thịch. cô nằm bất động, thở nhẹ nhàng. Giang đang lần mò mở túi sách của cô. Cô ta rút ra một chùm chìa khóa. Cô ta định làm gì? Huệ nghĩ bụng, mồ hôi trên người Huệ bắt đầu toát ra. Cô im lặng lắng nghe từng hành động của Giang. Lấy được chìa khóa, Giang nhanh chóng tiến đến cắt sắt mở khóa. Vừa đút chìa thứ nhất vào, không khớp, chìa thứ hai cũng không. Giang bắt đầu nổi cáu, vừa tức vừa sợ bị phát hiện. Chìa thứ ba chuẩn bị đút vào thì ánh sáng của phòng sáng trưng. Giang hoảng hốt quay người lại, là Huệ. Cô ta ấp úng. Chị Huệ, cô đang làm gì thế? Thì ra bấy lâu nay cô là người lẻn vào phòng tôi. Người giúp việc nói mà tôi không tin. Không ngờ hôm nay lại bắt tận tay. Tôi sẽ nói chuyện này cho anh Nam. Huệ toan định lấy máy gọi điện cho Nam thì bị Giang giật mạnh. Giang đẩy Huệ ngã nhào ra giường. Huệ ôm bụng đau đớn. Giang nắm tóc Huệ quát. Khôn hồn thì nằm im, đừng để tao điên lên. Muốn sống thì im lặng. Nếu muốn như mẹ chồng yêu quý của mày thì cứ việc lên tiếng. Cô, chính cô là người đẩy mẹ tôi ngã sao? Đúng, tao còn muốn giết bà ta nữa cơ. Ai dám cản đường tao đều phải chết. Cô là ai? Giang mà tôi biết không phải người tàn nhẫn như thế. Nực cười, con Giang ngày xưa bị mày bóp chết rồi. Mày có biết tao yêu Nam đến mức nào không? Nếu không vì mày thì tao đã có thể ở bên anh ấy, sinh con cho anh ấy. Tôi cũng không gây thù chuốc oán gì cho cô cả. Cô nói yêu anh Nam mà sẵn sàng ra tay với mẹ anh ấy sao? Lòng lang dạ thú. Bốc, cái tát mạnh đến mức răng của cô cắn vào môi bật máu. Giang bóp chặt miệng Huệ. Câm mồm. Rồi Giang dùng dây trói tay và bịt miệng Huệ. Cô bất lực, nước mắt giàn giụa. Phải chi có Nam lúc này thì tốt biết mấy. Chắc chắn anh sẽ không để ai làm hại cô. Giang mặc kệ Huệ ú ớ van xin, cô ta liền lấy trong két sắt, bỏ tiền vào túi rồi nhanh chóng gọi điện cho Tú đến giúp sức. Tại bệnh viện, tình trạng của mẹ Nam đã dần ổn định, bà đã hồi phục lại ý thức, chỉ có điều chưa nói chuyện được nhiều. Cả ngày hôm nay, Nam cũng đã rất mệt mỏi. Anh nhớ cô vô cùng. Từ khi mẹ xảy ra chuyện, anh cũng không có thời gian để chăm sóc cô. Anh cảm thấy mình bất lực. Nghĩ đến Huệ, nước mắt anh lại trực trào ra. Anh nhớ mùi tóc, nhớ hơi ấm từ cơ thể cô, nhớ cả nụ cười, ánh mắt của cô nhìn anh giận dỗi. Anh mệt mỏi gục lên cánh tay mẹ rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Giữa đêm khuya vắng vẻ, cả thành phố chỉ còn ánh sáng của những cây đèn đường lạnh lẽo. 5-10 phút mới có 1-2 chiếc xe qua lại. Giang kéo tay Huệ ra ven đường đợi xe. Cô ta tháo miếng vải bịt miệng ra cho Huệ. Cổ họng Huệ khô khốc. Chỗ vết thương ở miệng bị nứt ra đau buốt. Chân tay cô mềm nhũn. Thấy một chiếc xe ô tô từ đằng xa chạy lại, Huệ nhanh chóng hét lớn. Cứu tôi! Bốp! Cái tát của Giang khiến cô im bặt. Cô ta điên tiết móc trong túi ra con dao nhọn, gọt trái cây đưa lên bụng Huệ nói. Mày còn hét thì đừng trách tao. Đợi tao lấy được tiền rồi sẽ trả tự do cho mày. Nếu chống đối tao thì mày hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ? Huệ run sợ. Cô ta định hại con cô sao? Không được, đứa con này khó khăn lắm cô mới có được. Cô không thể để Giang làm hại con. Giang đúng là mất nhân tính, vì tiền mà bất chấp tất cả. Huệ gồng mình nói. Tại sao cô phải làm như thế? Cô tham tiền vậy sao? Còn đứa bé trong bụng cô định đưa nó đi đâu? Nó là con của anh Nam, nhất định anh ấy sẽ không tha cho cô nếu cô bỏ trốn. Vậy mà cô nói yêu Nam. Tham tiền, chỉ có ngu mới không cần tiền thôi. Đúng là tao yêu Nam, nhưng anh ta chỉ hờ hững, lạnh nhạt với tao. Tao cứ tưởng khi mang thai con của anh ấy thì sẽ được Nam yêu thương, chăm sóc. Tất cả đều tan biến cũng chỉ vì mày. Bây giờ tao cũng không đếm xỉa đến anh ta nữa. Thứ mà tao cần là tiền, tiền và tiền. Tiền khiến cô mất nhân tính. Cầm mồm, những người sinh ra đã sống trong yêu thương nhung lụa như mày thì làm sao hiểu được cuộc sống nghèo khổ, túng thiếu của bọn tao? Mày có biết tao sinh ra đã bất hạnh lắm không? Suốt đời chỉ bị cái nghèo, cái đói bủa vây, mãi mãi không ngẩng đầu lên được. Bố tao cũng vì nghèo đói mà bản tính trở nên cộc cằn. Hễ có uất ức, tức giận gì đều lôi mẹ tao ra chút giận. Bà ấy lúc nào cũng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Tao chán ghét cái cảnh đói nghèo đó lắm rồi. Hóa ra cô ta cũng rất đáng thương, nhưng vì sự ghen tị ích kỷ của bản thân mà bất chấp. Huệ cũng hiểu ra được nỗi lòng của Giang, vì cô biết từ trước đến giờ Giang luôn chịu thiệt thòi. Hoàn cảnh đã đẩy cô ta vào tội lỗi mù quáng. Huệ không còn chống đối Giang nữa, cô im lặng như một con mèo bị phạt. Trời khuya vắng vẻ, bóng của hai người phụ nữ mang thai phả xuống đường. Thật tội nghiệp. Bỗng từ xa có một chiếc taxi tiến lại. Giang vẫy vẫy ra hiệu dừng lại. Trước khi lên xe, Giang trừng mắt nghiến răng nói thầm vào tai Huệ. Ngồi im và làm những gì tao dặn. Con dao nhỏ vẫn nằm trên tay Giang, cô không dám phản kháng. Cô sợ nếu chống đối thì cô sẽ chết. Giang bây giờ như một con thú, việc gì cô ta cũng có thể làm. Bác tài xế tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hai người phụ nữ mang thai đi giữa đêm khuya. Người lái xe cũng đã trạc tuổi 45. Ông nhìn Giang và Huệ một lượt từ trên xuống dưới. Rồi ông cũng gật gù mở cửa xe. Ông nhẹ nhàng hỏi. Muộn thế này rồi, hai cô còn đi đâu? Giang khó chịu. Không phải việc của ông. Đưa tôi đến địa chỉ A. Người tài xế không nói gì rồi phóng xe đi thẳng. Ông hơi ngạc nhiên với thái độ của Giang nên ông cũng không muốn tò mò thêm. Nhìn bộ dạng của Giang và Huệ không khỏi làm ông chú ý. Ông liếc nhìn gương chiếu hậu phía sau. Đột nhiên ông bắt gặp ánh mắt như cầu cứu của Huệ. Mặt cô đỏ hoe, tóc tai rũ rượi. Trên miệng còn có vết máu bị khô cứng lại. Lúc này Giang đang cố liên lạc với Tú. Anh ta không bắt máy, Giang rủa. Chết tiệt, làm gì mà không nghe máy. Cứ đi được một lúc, người tài xế quan sát gương chiếu hậu. Ánh mắt Huệ như ra hiệu nhờ ông giúp đỡ. Ông muốn xác định lại suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Ông bắt đầu lên tiếng. Hai cô bầu bí thế này đi đêm không tốt đâu. Sao bạn cô trông mệt mỏi thế? Mặt còn bị sưng nữa. Hay tôi chở cô ấy đến thẳng bệnh viện nhé. Nghe thấy người tài xế hỏi, Giang khựng người lại, cô chửi thầm. Lão già này muốn chết hay sao mà hỏi lắm thế? Nhưng rồi Giang cũng tỏ ra bình tĩnh đáp. Bạn tôi bắt quả tang chồng ngoại tình. Anh ta không biết sai mà còn thẳng tay đánh nó. Ông xem, tôi cũng bảo là đưa nó đến bệnh viện, nhưng nó có chịu đâu. Người cứ nhấn mất hồn ý, rõ khổ. Giang đúng là nói dối không chớp mắt, trắng trợn. Huệ sững người trước lời nói dối của Giang. Cô chỉ nhếch miệng cười chua chát. Người tài xế nói tiếp. Bạn cô nói có thật không? Nhìn cô không được ổn. Huệ cựa mình định trả lời thì con dao trên tay Giang đã đặt ngang trên bụng cô. Cô tuyệt vọng chỉ biết đáp lại lời ông ấy bằng cái gật đầu. Tại bệnh viện, Nam vẫn đang ngủ say bên cạnh giường bệnh. Bỗng tiếng bà Vân hét thất thần vang cả căn phòng. Nam hoảng hốt. Mẹ làm sao thế? Con Nam đây. Bà Vân vùng vẫy, miệng kêu cứu. Đừng hại nó. Cứu cháu tôi. Cứu con tôi. Nam ôm lấy mẹ trấn an. Mẹ đừng sợ. Con đây. Con là Nam đây. Bà Vân mở mắt đã thấy Nam. Ánh mắt bà vô hồn nhìn đứa con trai. Tay bà run run đưa lên ôm trọn lấy khuôn mặt của Nam. Nước mắt bà trào ra. Anh ôm mẹ vào lòng. Rồi thủ thỉ. May quá, mẹ tỉnh rồi, không sao rồi. Bà vội đẩy Nam ra rồi sốt sắng hỏi. Cái Huệ đâu? Mẹ hỏi vợ con ư, cô ấy ở nhà. Giờ này chắc đã ngủ say. Mấy hôm nay cô ấy trông mẹ suốt đấy. Nam, con về ngay đi, về ngay đi. Mẹ sao đấy, hay để con gọi bác sĩ nhé. Con biết mẹ đang giận bọn con xin lỗi mẹ. Bà Vân xua xua tay, bà khó khăn nói. Giang, nó là người xấu, nó đã đẩy mẹ ngã xuống cầu thang. Nam ngạc nhiên trước những lời nói của mẹ, anh cố gắng áp tai sát vào miệng bà để nghe cho rõ, mắt anh hằn lên sự tức giận. Cái thai... Không phải là của con đâu Nam. Là giả, Là giả. Mau, mau, mau về nhà đi, không kịp đâu. Mẹ, mẹ nói thật sao? Cô ta dám làm thế sao? Nghe mẹ nói, Nam vội vã gọi điện thoại cho Huệ. Lần thứ nhất cô không nghe máy, lần thứ hai, thứ ba, tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Nam cảm thấy lo lắng. Anh gọi cho Giang, người dùng bận. Nam bức bối, anh sợ Huệ xảy ra chuyện. Điện thoại của Huệ reo liên tục, Huệ không thể nghe máy. Giang đang chăm chú nói chuyện điện thoại với Tú. Cô ta cũng không để ý đến điện thoại của Giang. Đi được một lúc, Giang bảo người tài xế dừng xe. Vẫn chưa đến địa điểm Giang nói lúc trước, tài xế e dè dừng lại. Ánh sáng ô tô dọi thẳng vào người đàn ông đang đứng dựa lưng phì phèo thuốc lá trên chiếc xe chở hàng bên lề đường. Là Tú. Xuống xe, Giang nắm tay Huệ giật mạnh. Ánh mắt tội nghiệp của cô vẫn nhìn người tài xế. Giang đi vội nên để quên điện thoại của Huệ trên xe taxi. Trả tiền cho tài xế xong, Giang ra hiệu chiếc taxi đi. Trong lúc vòng xe quay về thì người tài xế cũng kịp đọc được biển số xe của Tú. Ông cho xe chạy phía sau chiếc xe chở hàng. Nhanh như chớp, ông vội ấn ngay số điện thoại 113, đọc vội biển số xe và địa điểm lúc trước Giang báo. Không gọi được cho Huệ, Nam lo lắng gọi y tá đến chăm sóc mẹ, rồi anh lao xe thẳng về nhà. Căn nhà tắt điện tối om, Nam chạy lên phòng Huệ, không thấy cô đâu, chiếc két sắt cũng bị mở tung. Anh chạy xuống lầu cũng không thấy Giang đâu, Nam hớt hải gọi cho Giang. Anh chắc chắn Giang đang giở trò. Hồi chuông thứ nhất, đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, anh yêu, cô đã đưa Huệ đi đâu? Anh làm gì mà nóng thế? Cô ta đang ở trong tay em. Cô không được làm hại đến cô ấy. Nếu không... Nếu không thì sao? Cô ta có bình an trở về hay không thì chuyện đó em chưa xác định được. Mạng sống của họ đang phụ thuộc vào anh đấy. Xin cô đừng làm hại đến mẹ con cô ấy. Bây giờ tôi làm gì thì cô mới thả Huệ ra? Em cần tiền. Hiện tại đã là 2 giờ sáng. Trông cô ta đang rất mệt mỏi. Đúng 4 giờ sáng, anh mang 500 triệu để chuộc cô ta. Ok. Được rồi, đưa địa chỉ cho tôi. Địa chỉ ư? Anh cứ chuẩn bị tiền đi. Đến lúc đó tôi sẽ nhắn địa chỉ. Và tuyệt đối không được manh động. Nếu em phát hiện anh báo công an thì anh đoán chuyện gì xảy ra rồi đấy. Không để Nam nói thêm, đầu dây bên kia đã tắt máy. Tìm tiền ở đâu ra bây giờ? Nam bứt tóc bó đầu suy nghĩ. Gia đình anh cũng thuộc loại khá, nếu không muốn nói là nghèo. Tiền trong két sắt cũng bị Giang lấy đi. Hiện tại kinh tế nhà anh cũng rất khó khăn. Mẹ anh mới bị tai nạn, số tiền dư trong tài khoản cùng lắm chỉ trên dưới 10 triệu. Bây giờ tìm đâu ra số tiền lớn như thế? Nếu không có tiền giao cho Giang thì Huệ sẽ chết mất. Anh không thể để Giang làm hại cô được. Bỗng chuông điện thoại của Nam vang lên, là số của Huệ. Anh ngạc nhiên rồi nhanh chóng bắt máy. Alo. Nam chững lại, là giọng đàn ông. Không xong rồi, Huệ có chuyện gì rồi sao? Nam hỏi gấp. Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại vợ tôi? Cậu bình tĩnh, tôi là tài xế taxi. Vợ cậu bị một người phụ nữ đang mang thai bắt cóc. Cô ta để quên điện thoại của vợ anh trên xe. Hiện tại tôi đang theo dõi họ. Tôi cũng đã báo công an. Họ đang trên đường đến đây. Nam sửng sốt. Công an sao? Anh lắp bắp nói. Không được đâu, không thể báo công an được. Chúng sẽ giết vợ tôi mất. Tôi không thể mạo hiểm như thế được. Cậu yên tâm đi. Tội ác nhất định sẽ bị trừng trị. Tôi tin là như thế. Hiện tại tôi đang ở A. Bọn chúng đang di chuyển đến một nơi khác. Tôi sẽ gọi điện cho anh sau. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Tôi sẽ nhanh chóng đến đấy. Nghĩ rồi, Nam phóng thẳng xe đến địa điểm người tài xế đang đứng. Vì anh là người văn phòng nên rất khó khăn để tìm ra vị trí đó. Anh thấy mình bất lực hoàn toàn. Nam bắt đầu khóc. Anh đúng là thằng vô dụng. Đến việc bảo vệ em, anh còn làm không xong. Anh có lỗi với em. Giang và Tú lái xe đến một căn nhà hoang ven sông. Trời cũng chập choạng sáng nên xe cộ ở đây cũng qua lại thường xuyên. Vì thế mà Giang và Tú không để ý chiếc xe taxi đi phía sau. Mở cửa xe, Tú kéo Huệ đi vào phía trong căn nhà. Căn nhà hoang bẩn thỉu, chuột rán chạy khắp nơi. Mùi ẩm mốc bốc lên mũi nồng nặc, khiến cả ba nôn thốc nôn tháo. Huệ sợ hãi khi ở trong căn nhà đó. Bóng sáng mờ mờ khiến sống lưng cô lạnh buốt, tiếng chuột thi nhau kêu rùng rợn. Huệ bất lực, cô khóc, Giang và Tú ra ngoài đợi, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn. Cả hai ngồi đợi, bất giác dựa vào nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, người tài xế nhanh chóng gọi công an báo đã thay đổi địa điểm, Nam cũng đang trên đường đến. Huệ khó khăn đứng dậy tìm lối thoát, cô vơ vội thanh gỗ làm gậy chống đi. Nghe tiếng động, tiếng chuột kêu inh ỏi. Huệ đang đi một đoạn thì bất chợt chuột chạy ngang qua chân khiến cô hoảng hốt hét lên. Tiếng hét của Huệ khiến Giang và Tú tỉnh giấc. Cả hai nhanh chân tiến vào trong. Giọng Tú quát. Con khốn này, mày có câm không? Ngồi yên đó cho tao. Huệ tức tối chửi rủa. Các người đúng là mất hết nhân tính. Thả tôi ra, các người là cầm thú. À, Tú lao đến túm lấy tóc Huệ tát mạnh, vừa đánh vừa nói. Con mẹ mày, chết đến nơi rồi mà còn ra mồm. Mày có tin tao vả vỡ mồm mày không? Tú định giơ tay tát thì Giang cản lại. Đừng, thằng Nam mà biết được nó sẽ không tha cho đâu, mặc kệ nó. Vừa bước ra ngoài, khóa cửa lại thì có tiếng hét ở đằng sau. Tất cả đứng im, các người đã bị bao vây. Tú chửi rủa, mẹ kiếp. Giang hoảng hốt lo sợ. Làm sao đây anh, em không muốn đi tù đâu. Sao với chăng gì, đến nước này rồi, chỉ có cách đầu hàng thôi. Em đang mang thai, chắc chắn sẽ nhẹ tội. Mọi tội lỗi hãy đổ lên đầu anh. Em cố gắng chăm sóc con cho thật tốt. Anh Tú, anh không thể bỏ em thế này được. Nghe lời anh. Nói xong, Tú liền chạy lại phía lực lượng công an giơ tay đầu hàng. Cả hai đều bị bắt vì tội bắt cóc, cướp đoạt tài sản. Huệ đập cửa cầu cứu. Nhanh như cắt, Nam đến mở cửa cho cô. Anh ôm cô vào lòng. Cả hai òa khóc. Về nhà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hiền vừa gửi đến quý vị và các bạn trọn bộ truyện ngắn Mưu Kế Đàn Bà của tác giả Hằng Dino. Thưa quý vị và các bạn, mỗi con người sinh ra đều có một cuộc đời khác nhau. Không phải lúc nào cũng êm đềm, sẽ có những ngã rẽ, có thể là vui vẻ, có thể đầy nỗi đau. Nhưng cuộc đời mà, có bao nhiêu đâu mà buồn. Hãy vững tin và quên đi tất cả. Cuộc sống có vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước. Vui vẻ đón nhận, bạn sẽ thấy thật hạnh phúc và bình an. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Nguyễn Hiền đi hết bộ truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào khung giờ phát sóng lần sau trên kênh.